Tiểu Kiệt, người đại con cặc quá tuyệt vời. Đại con cặc địch chết lão sư huyệt dâm. Nha, lão sư chưa từng như vậy thích quá. Khoái chết lão sư tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, Tiểu Kiệt. Đại con cặc Vương Kiệt cắm vào lão sư phải chết. Nha, tốt Vương Kiệt. Mau lại dùng lực, dùng sức đi. Nghe được Yên Ắng cầu xin, Vương Kiệt chọc vào càng thêm ngoan, mà Yên Ắng cũng mãnh ném tươi tốt mông, huyệt dâm càng bao bọc Vương Kiệt đại con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Vương Kiệt cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào Yên Ắng nộn huyệt, mà Yên Ắng cũng dao động xoay mông tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. Tấn mãnh đút vào một phen, địt Yên Ắng lão sư cả người kiều run rẩy kịch liệt, tựa như phải chết giống như. Vương Kiệt địt hưng phấn thời điểm kêu một tiếng thở gấp, ôm lấy Yên Ắng lão sư theo trên giường đứng lên, theo sau từng thanh An lão sư đè vào tại mép giường. Vương Kiệt tắc đứng ở trên mặt đất chọc Yên Ắng màu da tất chân chân ngọc tách ra hai bên dơ lên cao, tiếp lấy Vương Kiệt đặt ở Yên Ắng trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút mút, biến thành Yên Ắng dâm thủy chảy ròng. Vương Kiệt càng thêm phấn chấn tại kia huyệt dâm bên trong mãnh liệt quất cắm. Địt An lão sư sắc mặt lửa đỏ, hưng phấn dâm đãng kêu la dơ cao mông, lắc lư mông bự nghênh tiếp Vương Kiệt kia cuồng mãnh xung kích. Đại con cặc địt lão sư chua chết. Tốt, thực khó chịu, không chịu nổi. Yên Ắng bị địt theo bên trong thân thể trào ra từng cổ dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp âm hộ gắt gao hút đại con cặc, mông xoáy lắc lư động, nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Vương Kiệt quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái. Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn rút ra, chỉ chừa quy đầu tại huyệt của nàng miệng cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập Yên Ắng huyệt dâm khi lại thêm đi một vòng. Cường liệt như vậy nghiền nát, lập tức kích thích Yên Ắng cả người đều đẩy lên mông eo, hưng phấn run rẩy tựa như muốn tránh thoát Vương Kiệt gian dâm giống như, nhưng là Vương Kiệt chính là niềm vui sướng lớn nhất thời điểm gắt gao cố định nàng dùng đại con cặc xung kích. Vương Kiệt đại con cặc tại dâm thủy tí, tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại Yên Ắng màu mỡ nộn huyệt địt, đánh thẳng được Yên Ắng nộn huyệt phát ra ba dâm đãng âm thanh, mà Yên Ắng môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Vương Kiệt quất địt. Vương Kiệt ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng Yên Ắng hoa tâm. Vù vù vù, lão sư, sướng hay không? Vương Kiệt đại con cặc địt ngươi sướng hay không? Lão sư thân trượng phu, lão sư đại con cặc ca ca. Địt lão sư huyệt dâm đệ tử tốt. Lão sư thái thích. Nhân gia yêu chết ngươi đại con cặc. Mau, Vương Kiệt. Lại nhanh một chút, lão sư. Lão sư lại không kiên trì nổi. Muốn bay. Ngươi lại địt đi xuống lão sư liền muốn cho ngươi địt chết. Nhưng là lão sư yêu chết ngươi đại con cặc. Nha. Đại con cặc lại đội lên lão sư hoa tâm. Khoái chết. Không được, muốn bay. Lại muốn bay. Tiểu Kiệt, của ta tốt lão công. Khoái chết, tốt Vương Kiệt. Ngươi chọc vào lão sư thật sự sảng khoái. Đúng. Chính là. Dùng sức địt. Sâu một điểm, lại dùng lực. Van cầu ngươi, dùng sức địt lão sư huyệt dâm. Đúng, mau dùng sức cắm vào. Lão sư huyệt dâm muốn tiết, tiết ra. Lão sư lại muốn tiết cấp đại con cặc học sinh. Yên Ắng vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném phối hợp ở giữa, kia màu mỡ huyệt dâm phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, nộn huyệt co giật co lại kẹp chặt Vương Kiệt quy đầu cùng nàng huyệt dâm một tia khe hở đều không có, làm Vương Kiệt ngứa ngứa vô cùng. Vù vù vù, lão sư ngươi huyệt dâm thật chặt. Kẹp đệ tử thật là thoải mái. Lão sư, mông lại xoay nhanh hơn một chút. Đệ tử cũng sắp bắn, xuất tinh. Nha, lão sư đệ tử tốt, đều bắn cấp lão sư. Mau đem ngươi tinh trùng bắn vào Yên Ắng huyệt dâm. Yên Ắng nghe được Vương Kiệt nói về sau, liều mạng vặn vẹo mông, tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy Vương Kiệt quy đầu, sảng đến Vương Kiệt một trận ngứa ngáy, nhìn Yên Ắng cỗ này tao kình, đại con cặc càng là dùng sức cắm vào địt, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú của nàng vú sữa. Đúng, cứ như vậy. Vương Kiệt, thân trưởng phu dùng sức địt, lại dùng lực, nga nga nga nga nha. Lão sư chua chết, lão sư lại muốn tiết ra. Khoái chết người. Yên Ắng liều mạng lắc lư, Vương Kiệt cũng ôm nàng, lại dùng lực cắm vào động hơn 10 sau đó, Yên Ắng đột nhiên dùng nộn huyệt gắt gao chống đỡ Vương Kiệt đại con cặc, thân hình một trận run rẩy, từng cổ ấm áp xâm thủy lại thẳng phun hướng Vương Kiệt quy đầu, huyệt xâm thịt mềm càng tầng tầng bao vây Vương Kiệt đại con cặc, sảng đến Vương Kiệt một trận ngứa ngáy chung không thể kìm được đem tinh dịch phun hướng nàng tử cung chỗ sâu nhất. Chương 1424 Tô Quan Bắc người bị thương. Vương Kiệt mạnh mẽ thân hình, bước chậm chạy ở ban đêm Thượng Hải thị đường phố phía trên, ven đường xa hoa trụy lạc, đèn đường lập lòe, phồn hoa phố xá đi lên hướng đến chiếc xe cùng người đi đường khá nhiều. Trở lại Thượng Hải nhất trung, phải trải qua thế kỷ mới đại tửu điếm trước cửa, nơi này thường xuyên là xe sang trọng tập hợp, hôm nay cũng cứ theo lẽ thường như thế. Di, một chút như tiên thân ảnh, tránh nhập Vương Kiệt khóe mắt. Nữ tử Nhiễm Nhiễm mà đến, trên đầu mang một cái trắng hồng sắc mũ trùm đầu, trong tay xách lấy một cái trắng nõn LV tiểu bao, mỗi bước đi, đều sẽ làm thấy nàng bước tư người tâm lý nhất nhảy. Cái loại này chưa tạo hình, một cách tự nhiên tao nhã tuyệt mỹ thái độ, không thể dùng lời nói mà hình dung được. Một thân cạn màu hồng phấn vô đai đeo thời thượng quần trang, bọc lấy bốc lửa đẫy đà thân thể yêu kiều, lay động chấp một cái lúc, mỹ thái hiện ra hết, có thể lại không chút nào cái loại này thấp kém nịnh nọt thái độ, mặt là một loại làm nam nhân tâm động tuyệt mỹ. Thấp kém chi mỹ, không phải là làm nam nhân nhất đông gặp phía dưới, liền lập tức gà động thôi. Nhưng này cái nữ nhân làm người khác cảm giác, chính là thấy nàng sau đó, liền không nhịn được lập tức sinh ra thương nàng yêu nàng chi tâm, mà không nguyện ý theo ý đi khinh nhường nàng. Vương Kiệt không biết chính mình khi nào thì dừng lại luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ bước chân, ngơ ngác nhìn Nhiễm Nhiễm đi đến nữ nhân, tuy rằng thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng là, lấy Vương Kiệt kinh nghiệm suy đoán, có đầy đủ như thế phong tư nữ nhân, như thế nào hội trưởng một tấm đông thi mặt. Nhất định là mỹ lệ như tiên, khí chất cao hoa. Chính là thấy nàng ban đêm bên trong có một chút mơ hồ thân ảnh, Vương Kiệt đã bị kinh ngạc nhất nhảy. Đối với nàng gương mặt xinh đẹp bộ dáng, liền sinh ra vô hạn hướng tới. Như vậy nữ nhân, nên có một khuôn mặt xinh đẹp tới trình độ nào khuôn mặt đến xứng nàng đâu này. Vì thế, Vương Kiệt ngược lại lãng phí không ít tế bào não. Ngơ ngác nhìn nữ nhân tao nhã bước chân, từng bước, giống như mỗi một bước đều dẫm buồng tim của mình thượng. Oanh, oanh, oanh. Một tiếng cửa xe vang, bốn phía ấm áp cùng húc xuân quang, tùy theo kia xinh đẹp thân ảnh tiến vào một chiếc giản lược màu bạc trắng Chevrolet, lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như bầu trời đêm độ ấm, cũng chợt giảm vài lần. Nguyên lai, vừa rồi cái loại này ấm áp cùng húc cảm giác, đều duyên từ này cái mỹ nhân. Này mỹ người thế nào? Vương Kiệt vẫn đang ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn chiếc kia màu bạc trắng Chevrolet sáng lên đèn lớn, bay đi. Hơn nửa ngày sau đó. Vương Kiệt đợi cho chiếc xe kia nhìn không thấy bóng dáng rồi, vẫn đang đứng ngẩn ngơ chung. Mỹ nhân nhìn thoáng qua, xác thực làm người ta nan tỉnh a. Tỉnh lại Vương Kiệt, mới bỗng nhiên ý thức được, mỹ nhân hương xa mất đi phương hướng, đúng là chính mình muốn đi phương hướng. Ha ha, chạy a, dù sao nhân gia đã đi xa, nhìn không tới rồi. Đi ra ngoài bán nhiều lộ Vương Kiệt, bỗng nhiên lại lần nữa xa xa nhìn đến chiếc kia màu bạc trắng Chevrolet, thế nhưng đầu xe hướng phương hướng của mình. Chẳng lẽ kia mỹ nhân còn muốn trở về? Vương Kiệt chính nghi hoặc lúc, quả nhiên lại lần nữa nhìn đến kia màu hồng phấn lệ ảnh. Chính là lần này, kia đoan trang yêu nhã lệ ảnh nhiều hơn một phần vội vàng gấp gáp, bước chân đi được có chút cấp bách. Mỹ nhân đi ra địa phương, là công ty giải trí. Nàng là đài truyền hình, Vương Kiệt mạnh mẽ thân ảnh, đã dần dần chạy tới gần Chevrolet, đáy lòng của hắn chỗ sâu, có một loại muốn thấy phương dung xúc động, thúc đẩy hắn chạy trốn tăng nhanh một chút tốc độ. Hà a, có cơ hội, Vương Kiệt hận không thể hưng phấn kêu to. Nguyên lai, ngay tại mỹ nhân sắp tới gần chiếc kia màu bạc trắng Chevrolet thời điểm ám ảnh chung lặng lẽ di chuyển đi ra bốn nhân ảnh, nhìn bộ dạng cực kỳ nhanh nhẹn, Vương Kiệt thật cao hứng, không thể tưởng được lại có cơ hội nhận thức một chút mỹ nhân a. Hắn không chút do dự trực tiếp hướng mỹ nhân phương hướng phóng đi, bốn nhân ảnh hình như do dự một chút, vẫn đang đem bọn hắn bao vây, căn bản cũng không lên tiếng. À, ngươi, cách ta xa một chút. Mỹ nhân âm thanh, cũng là như vậy dễ nghe. Vương Kiệt nhằm phía nàng thời điểm hiển nhiên đem nàng dọa hỏng rồi. Nàng còn cho rằng Vương Kiệt cũng là này bốn người một đám đây này, sợ hãi về phía sau rụt lại thân thể, nắm chặt đưa tay tiểu bao, dường như bên trong có cái gì đáng giá đồ vật. Yên tâm, ta không phải là cùng bọn hắn một đám, ta là tới cứu ngươi. Vương Kiệt trầm giọng nói, song trường một tấm, đem Mỹ nhân hộ ở sau người, đêm nay, hắn nhất định phải tại Mỹ nhân trước mặt. Đại triển hùng phong. Ách, trăm vạn không thể đánh quá nhanh. Muốn cho mỹ nhân nhìn rõ ràng chính mình mỗi một cái động tác, làm nàng mắt đẹp tỏa ánh sáng, tốt nhất. đương nhiên là lấy thân báo đáp. Vừa rồi thoáng nhìn ở giữa, Vương Kiệt chính là mơ hồ nhìn thấy mỹ nhân gương mặt xinh đẹp trắng muốt như ngọc làn da, cùng nàng đỏ bừng khéo léo môi mềm, như bạch ngọc điêu thành bình thường cổ trắng, nga, còn có nhu thuận xinh đẹp mái tóc. Nói không lên đến cỡ nào xinh đẹp, nhưng là, này hết thảy tất cả, ghé vào cùng một chỗ, là như vậy tràn ngập hài hòa mỹ cảm. Kinh nghiệm huấn luyện Vương Kiệt, lập tức quan sát một chút tình huống chung quanh. Quả nhiên phát hiện, không xa, có hai chiếc ô tô, một chiếc là diện bao xa, một chiếc xe hơi, mặc dù lớn đèn đã dập tắt, có thể bên trong dáng vẻ đèn tại đêm khuya vẫn đang phi thường rõ ràng mà lộ ra mỏng manh quang. Trong xe mặt còn có nhân, Vương Kiệt lập tức quan sát đám người này vũ khí, thấy hắn nhóm chính là cầm lấy chủy thủ côn bổng linh tinh, cũng bỏ đi tâm. Tiểu tử, đừng động nhàn sự, mau cút. Một cái khổ người rất lớn ra hỏa, lắc lư thân thể, một bộ bĩ khi quát nói, bạn hữu đêm nay chỉ muốn cướp xe, đừng chậm trễ bạn hữu chuyện tốt. Vương Kiệt bình tĩnh, dường như cho bốn người rất lớn áp lực, mặc dù hắn nhóm bình thường làm loại sự tình này đã không chỉ một lần, có thể bọn hắn mặc dù là tiểu lưu manh, cũng biết cái dạng gì người là cao thủ. Liền Vương Kiệt như vậy, âm thầm tĩnh tĩnh đứng ở bốn gã tráng hán đối diện người, nếu như không phải là cao thủ, chính là đứa ngốc. Mỹ nhân vốn là chuẩn bị đường cũ chạy về đi, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt chắn tại trước người của nàng, nếu như nàng chạy trốn lời nói, liền đem Vương Kiệt một người ném tại nơi này bị đánh. Nhân gia tốt xấu là vì cứu chính mình mà đến, chính mình làm sao có thể chạy trước đâu này. Mỹ nhân định liễu định tâm, nói nhỏ ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta trở về chạy a. Dễ nghe âm thanh, hiển nhiên cũng quan tâm trước mặt nàng Vương Kiệt. Sau lưng có người. Vương Kiệt âm thanh, lạnh lùng. Yên lặng, hình như không có mang khởi một tia gợn sóng. À, mỹ nhân hình như hiện tại mới chú ý tới, phía sau mình, đã có hai cái tráng hán đang chậm rãi tiếp cận. Mỹ nhân hoảng, run rẩy thân thể yêu kiều, đi phía trước quyên góp từng bước, một trận say lòng người làn gió thơm bên trong, đến gần Vương Kiệt vị trí, làm sao bây giờ? Này, bọn hắn không giống là cướp xe sao? Vương Kiệt nghe được nàng âm thanh thời điểm. Chợt nhớ tới từng tại TVYY quá vô số lần làm hồng tiểu hoa Tô Quan Bắc, không có khả năng chính xác là nàng A. Thật trúng số độc đắc, ngày hôm qua chính mình lên cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc Lâm Tinh Thần. Lâm Tinh Thần là 16 tuổi bộ dạng tương đối thanh thuần, hiện tại cái này Tô Quan Bắc đã là 20 nhiều đến thành thục mỹ nữ. Đều lúc này, nàng cư nhiên còn có thể nghĩ vậy một chút, nghĩ đến cũng đúng cái ký thông minh, vừa đẹp mỹ nhân đâu. Phát tài. PS Tô Quan Bắc chính là phim truyền hình uẩn sắc quá nồng giống như Hồng Minh Tinh, là do Trương Dư Hy diễn. Kỳ thật mỹ nhân Tô Quan Bắc có thể nói ra những lời này, còn hẳn là quy công cho Vương Kiệt, là hắn vừa rồi vượt quá người bình thường trấn tĩnh, cho nàng một phần cảm giác an toàn, nàng thật bị hù dọa, bằng không, này công ty giải trí trước cửa như thế yên lặng, nàng chỉ sợ nói liên tục nói dũng khí cũng không có. Chỉ cần ta không ngã phía dưới, ngươi sẽ không việc. Vương Kiệt cố ý phẫn khốc, nhẹ nhàng lắc đầu. Cao lớn thân ảnh tại đêm khuya càng lộ vẻ cao lớn, trong này ẩn giấu lực lượng càng làm cho mỹ nhân Tô Quan Bắc cảm thấy hắn chính là chính mình đêm nay duy nhất dựa vào. Thượng đế A, dường như cái này tuổi trẻ cậu bé, chính là thượng đế chuyên môn phái đến giải cứu chính mình. Tô Quan Bắc vì sao trở về lại trở về? Đây thật ra là nàng một cái khiết tích đang tác quái, chỉ cần tại Thượng Hải thành phố, vô luận là ở đâu, nàng cũng không sử dụng nơi khác phòng vệ sinh, càng muốn lái xe về nhà giải quyết vấn đề. Như vậy một cái thói quen. Mới có đêm nay bị tập kích. Đại minh tinh Lưu Đức Hoa hình như liền có loại này thói quen, không biết Tô Quan Bắc có phải hay không học từ Hoa Tử, hoặc là hắn phen. Ngươi không có khả năng ngã xuống A. Hoảng loạn phía dưới Tô Quan Bắc, hỏi ra một cái cực đoan nhược trí cái vấn đề về sau, tại LV tiểu bao lắc lư lúc, che lên chính mình khéo léo đỏ bừng miệng, ngượng ngùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Kiệt kia kiên cố sau lưng, trong lòng lập tức ấm áp lên. Bọn hắn, không xứng. Vương Kiệt ngang ngang đầu. Phần kiêu ngạo kia, cho dù Tô Quan Bắc chính là đứng ở hắn sau lưng, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của hắn, vẫn đang rõ ràng cảm giác được. Lên, Vương Kiệt trước mặt bốn người xuống lại mà lên, trong tay hàn quang luôn chớp, Tô Quan Bắc một tiếng thét kinh hãi bọn hắn có đao. Mượn xa xa đèn đường đen tối ánh sáng, Tô Quan Bắc quả thật nhìn thấy ánh đao. Nàng cực sợ, trước mặt trẻ tuổi cậu bé, sẽ vì chính mình mà chết sao? Nàng run giọng nói ngươi cẩn thận a. Có ta ở đây, bọn hắn không nhúc nhích được ngươi một cọng tóc gáy. Vương Kiệt nhu thân mà lên, thân ảnh chớp một cái, bằng hắn kinh nghiệm huấn luyện kinh nghiệm, hơi chút lắc mình, song trường nhất kiềm, chế trụ một cái kẻ bắt cóc, thuận tay đoạt lấy tay hắn thiết quản, một cước đem hắn đạp bay đi ra ngoài. động tác tiêu sái lưu loát, sạch sẽ chuẩn xác. A, à, Tô Quan Bác cảm thấy chính mình giống như nằm ở trong mộng. Thời khắc nguy cấp có người cứu giúp, đã là may mắn chung may mắn rồi, không thể tưởng được có gan động thân mà ra trẻ tuổi cậu bé, thế nhưng người mang cao minh như thế võ công. Cái này cũng không phải là võ thuật biểu diễn đối luyện xáo lộ, mà là chân chính thực chiến. Bay ra ngoài bóng người, hiển nhiên không phải là Vương Kiệt, bởi vì không có cái kia vẩy cao lớn. Tô Quan Bác phương tâm có một tia yên ổn. Còn dám tiến lên, ta một đám đánh chết các ngươi. Vương Kiệt trầm giọng quát, thân ảnh tiêu sái chấp một cái, trong tay thiết quản ngăn, vẽ ra một cái tao nhã đường cong. Hắn đây là cố ý đang đùa xuất, tạo thành hiệu quả đương nhiên cũng không phải bình thường rõ ràng, Tô Quan Bác quả nhiên trong mắt đẹp lộ ra sùng kính chi sắc. Chính là Vương Kiệt quay lưng nàng, căn bản không thấy được, bất quá, cái này tà ác thông minh ra hỏa đương nhiên có thể tưởng tượng ra. Chơi chết hắn, Vương Kiệt không thể tưởng được, uy hiếp của mình ngược lại làm cho đối phương phát ngoan, Vương Kiệt ném hất đầu, tiêu sái ngăn thiết quản, xông tới, ai nhà ôi tiếng bên trong, trước mặt hắn ba cái kẻ bắt cóc lập tức bị đánh cho cánh tay gãy chân gãy, kêu thảm lên tiếng, đúng lúc này, một chiếc xe hơi sáng lên đèn lớn, trực tiếp xông đến, Vương Kiệt phản ứng vượt xa người thường, lập tức hướng đến bên cạnh nhảy, tránh khỏi. A, à, mỹ nhân ở kinh hô. Vương Kiệt nhanh chóng lăn một vòng dựng lên, nguyên lai mỹ nhân bị cách ở tại xe mặt khác. Vương Kiệt bất chấp xoay qua chỗ khác rồi, trực tiếp nhảy lên xe đỉnh, nhanh chóng theo một khắc nghiêng trượt xuống thời điểm, nhìn đến hai cái đại hán chính kèm hai bên mỹ nhân, liền muốn hướng đến xe hơi bên trong bỏ vào. Vương Kiệt không còn lên tiếng, trong tay thiết quản treo tiếng gió, lấy cực nhanh tốc độ, ba ba. Một chút một cái, đem hai cái đại hán húc đầu mệnh chung. Hai đại hán hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền ngã xuống đất. Cùng lúc đó, chiếc kia xe hơi cũng thật nhanh khởi động, tiêu đi ra ngoài. Mỹ nhân cũng ngã xuống đất, bởi vì nàng cảm giác được hai cái đại hán ngã xuống đất khi phun ra tinh tinh máu tươi hương vị. Những người khác đã chạy hết sạch, chỉ để lại hai cái này bị Vương Kiệt đánh ngã đại hán. Vương Kiệt lại bất chấp bọn hắn, trực tiếp nâng dậy yếu đuối mỹ nhân, hướng nàng Chevrolet đi đến. Ngươi không có bị thương chứ? Vương Kiệt liền vội vàng dò hỏi, cánh tay một phen sao ở mỹ nhân eo nhỏ, bay nhanh hướng về Chevrolet chạy tới. À, không, không biết. Hiển nhiên Tô Quan Bác dọa hỏng rồi, cảm giác cặp kia hữu lực cánh tay, nàng nhu thuận rúc vào Vương Kiệt trong lòng, hai chân cố gắng cất bước, lấy giảm bớt Vương Kiệt gánh vác sức nặng. Mau, mở cửa xe, đây là xe của nàng a. Vương Kiệt cấp bách thúc giục, hai tay ôm được thật chặt, bản năng cầm nắm cái gì, lại cảm thấy trong tay mềm mềm. Hơi chút cúi đầu, lập tức nhìn đến chính mình cầm nắm bộ phận, lại là mỹ nhân trước ngực một cái núi ngọc. Hắn liền vội vàng buông tay ra trường, mỹ nhân gấp gáp duỗi tay ngọc, theo nàng eo vi tiểu bao lấy ra xe chìa khóa, ấn điều khiển từ xa, cửa xe mở ra. Ngược lại đem Vương Kiệt kinh ngạc một phen, xe này thật đúng là thật cao cấp đây này. Bất chấp những cái này Vương Kiệt, liền vội vàng đem mỹ nhân dìu vào xe hơi, hắn thật nhanh chạy đến một bên khác, cửa xe đèn chiếu rọi xuống. Ngược lại có thể thấy rõ xe nội mỹ nhân hình dáng, Vương Kiệt nhất duỗi tay xe chìa khóa. Nha! Mỹ nhân run rẩy tay ngọc, lập tức đưa, Vương Kiệt tiếp nhận xe chìa khóa thời điểm, trong lúc vô tình đụng đến mỹ nhân trắng mịn tay ngọc, lập tức tâm lý rung động đáng tiếc như thế mỹ nhân, không thời gian thưởng thức. Vương Kiệt lập tức khởi động ô tô, trầm giọng hỏi đi nơi nào. A, à, Tân, không đi nơi đó xác thực, trực tiếp hồi nhà của ta. Ách! Mỹ nhân thất kinh. Nghĩ không ra đi nơi nào an toàn hơn. Đừng lo lắng, hiện tại đã không sao, ngươi xác định ngươi không bị thương. Vương Kiệt thô thô tiếng nói, tại đây kinh hoàng chi giả, làm Thượng Hải đệ nhất mỹ nữ Tô Quan Bác nghe đến, giống như nàng lập tức tìm đến một loại tên là cảm giác an toàn đồ vật, thở hổn hển mấy cái, định bình tĩnh. Không, ta không thương. Nàng tay ngọc, vỗ nhẹ trước ngực một đôi cao thẳng đồi thịt, thẳng vỗ chỗ đó run, cho dù chỉ có dáng vẻ đèn quang. Vương Kiệt vẫn đang có thể thấy rất rõ ràng. Không thương là tốt rồi. À, không đúng, trên người ngươi có máu. Vương Kiệt lập tức đem đầu xít tới, kia mấy đóa huyết hoa, liền nở rộ tại mỹ nhân trước ngực cao phong thượng. Tay ngọc thượng hình như cũng lây dính một chút. Vương Kiệt bắt lại nàng tay ngọc, đưa ra tay kia thì, nhẹ nhàng đụng chạm trước ngực nàng đồi thịt, gấp giọng nói. Có cảm giác sao, đau không? Vương Kiệt cảm thấy tay của mình phía trên, cũng dính vào dính máu. Lập tức tâm lý kinh ngạc. A, à, không có việc gì, không có việc gì. Tô Quan Bác chừng 20, vẫn là một cái xử nữ, hơn nữa từ trước đến nay đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, coi nàng xinh đẹp, cư nhiên không có người dắt lấy tay nàng, chớ nói chi là có những phương diện khác thân cận hành vi rồi. Bây giờ này Vương Kiệt mặc dù là nàng cứu mạng ân nhân, có thể nàng thích sạch sẽ vẫn làm cho nàng không thể thích ứng loại này tiến đến trước ngực thân cận hành vi, trái tim của nàng lập tức hoảng loạn, tuy rằng chính mình tay ngọc thượng cũng cảm giác được chủng loại niêm hồ cảm giác, vẫn là bản năng muốn đem Vương Kiệt né tránh hoặc là đẩy ra ngoài. Nàng thân thể yêu kiều thượng mang theo vài miếng huyết hoa, hướng đến xe mình môn một bên cố gắng tránh né, trước ngực đồi thịt đã bị Vương Kiệt gõ vài cái. Không đau, thật không đau, ta không bị thương. Kinh hoàng mỹ nhân, mồm mép vẫn đang phi thường lưu loát. Nga, vậy là tốt rồi. Gặp mỹ nhân ở tránh né chính mình, Vương Kiệt cũng sẽ không lại tự làm mất mặt, rút tay trở về, có khả năng là máu của người khác, ngươi lau một chút đi. À, chính xác là máu, mỹ nhân hình như lúc này mới có thời gian suy nghĩ chuyện này, lập tức kinh hoàng theo eo vi tiểu bao lấy ra giấy vệ sinh, trà lau trên người máu, ai nha, chính xác là máu, nha. Trên tay cảm giác nhơn nhất càng sâu, phương tâm cấp bách nhảy phía dưới, nàng bỗng nhiên thở gấp, hô hấp dồn dập bên trong, thân thể mềm nhũn, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Ai, ngươi? Vương Kiệt cảm giác được nàng ngất xỉu, lập tức cấp bách, nữ nhân này, cư nhiên thấy máu là choáng. Kỳ quái, kỳ thật, Tô Quan Bắc tuyệt đúng không là thấy máu là choáng, mà là choáng váng mấy thứ bẩn thỉu. Đến từ người khác mấy thứ bẩn thỉu, nàng bản năng liền có một loại thật sâu phản cảm tâm lý. Loại này niêm hồ máu, càng làm cho nàng phản cảm tới cực điểm, lúc này mới mạnh mẽ hôn mê bất tỉnh. Mỹ nhân này nhất choáng váng, thật ra khiến Vương Kiệt làm khó, chính mình một đứa bé, mang nàng hồi nhà mình là khẳng định không được. Trở về trường học cũng không thỏa, báo cảnh sát. Cũng không lớn thích hợp, làm sao bây giờ? Ai, đúng rồi, Thái nói chi? Đó là một thí sinh tốt nhất, huống hồ, nàng tại phụ cận còn có nhà. Vương Kiệt lập tức bấm Thái nói chi điện thoại nói chi tỷ, ta là Vương Kiệt, gặp được một kiện chuyện phiền toái, ta cứu cái đại mỹ nữ, nhất thời không chỗ nhưng đi, nghĩ đến ngươi nơi nào đây ở một chút. Cái gì, Vương Kiệt, ngươi? Ngươi chủ ý này đánh, ngươi cư nhiên. Mang nữ nhân tới nhà ta ở đây, cái này tuyệt đối không được, hừ. Thái nói chi giọng điệu không tốt, hiển nhiên hừ lạnh một tiếng sau đó, muốn liền cúp điện thoại. Ai, nói chi tỷ, không phải là như ngươi nghĩ, ta lo lắng nàng bị thương, tại bên ngoài đến cái này thời gian cũng không có chỗ nhưng đi, nàng bị người khác truy sát, hồi nàng nhà mình cũng không an toàn, ta nói chính là thật. Nói chi tỷ, ngươi nhanh chút đến đây đi, tốt, cảm ơn. Vương Kiệt giải thích hơn nửa ngày, mới để cho Thái nói chi tin tình huống của hắn, đáp ứng đuổi. 10 phút sau, Vương Kiệt mở ra Tô Quan Bắc Chevrolet, đi đến Thái nói chi cái kia chỗ hào trạch, trực tiếp dừng xe, bán ôm lấy Tô Quan Bắc, tại Thái nói chi dưới sự hướng dẫn, đi đến Thái nói chi gian phòng. Gì, nàng trên người quả nhiên có thương tích đâu, tiểu chứng thối, người quả nhiên không gạt ta a, hì hì. Thái nói chi cái này hắc đạo nhất tỷ, đương nhiên sẽ không để ý bị thương. Cho dù là quản gia ngõ bẩn, nàng mình cũng không có khả năng thu thập, trực tiếp tìm người thu thập là được. Ai, ta như thế nào gạt ngươi chứ, nói chi tỷ, giúp ta một chút, kiểm tra một chút nàng là không phải là bị thương, cảm ơn ngươi. Vương Kiệt đem Tô Quan Bắc mềm mại thân thể yêu kiều phóng tới trên ghế sofa, vừa nhìn chính mình trên tay dính không ít máu, hơn nữa chính mình tại nơi này cũng không thuận tiện Thái nói chi kiểm tra, liền vội vàng nói chi tỷ, ta đi tắm rửa một cái. Trực tiếp xông về phòng tắm. Chương 1425 mang Tô Quan Bắc đến Thái nói chi trong nhà. Hừ, tiểu tử này, ngược lại lẫn mất mau. Đoan trang che mặt trước Tô Quan Bắc, Thái nói chi tâm lý chấn động. Mỹ nữ như thế, gia hỏa kia là từ đâu ngõ đến. Gặp Tô Quan Bắc còn mang một bộ kính dâm, Thái nói chi càng thêm kỳ quái, buổi tối mang kính mát. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cái này tiểu chứng thối, còn không biết nhân gia là ai? Liền đem nàng cứu trở về đến đây. Thái nói chi đem Tô Quan Bắc kính dâm tháo xuống thời điểm, lúc này mới mỉm cười. Ha ha, nguyên lai là hiện tại đương hồng tiểu hoa a. Tuy rằng nhân gia không biết chính mình tại xem tivi kịch thời điểm ngược lại không ít gặp qua nàng đâu. Thái nói chi tay chân nhanh nhẹn tìm đến băng gạc cồn linh tinh tiêu độc công cụ, kéo ra Tô Quan Bắc quần áo thời điểm, tìm nửa ngày, vẫn thật là không tìm được chỗ đau, lắc đầu nhìn một chút huyết hoa hình dạng, lập tức tự trách không thôi. Này huyết hoa, rõ ràng là từ bên ngoài hướng bên trong thẩm thấu, nhìn, là máu của người khác a. Thái nói chi cười thầm chính mình nhất thời hoảng hốt, thế nhưng liền cái này cũng chưa nhìn rõ ràng. Như thế nào đây, không có bị thương chứ? Vương Kiệt chùm khăn tắm liền chạy. Ai, người cái này tiểu chứng thối, đối với người ta ngược lại đỉnh quan tâm nha, đi đi. Đừng ở chỗ này vướng bận, đến phòng ngủ nghỉ ngơi một chút a, ta giúp nhân gia tiểu cô nương sửa sang một chút quần áo. Thay nói chi gặp Vương Kiệt, liền vội vàng che lại Tô Quan Bắc quần áo, sợ bị tên tiểu sắc lang này cấp nhìn đến. Nha, Vương Kiệt đáp ứng một tiếng liền muốn đi trở về, bỗng nhiên kinh hãi hô lên một tiếng. À, nàng là cô gái đẹp kia minh tinh, quả nhiên là nàng. Vương Kiệt nhìn thấy Tô Quan Bắc kia trương tao nhã phong cách cổ xưa tuyệt mỹ, khuôn mặt thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta đã nói rồi, tốt đẹp như thế dáng người cùng cao nhã khí chất mỹ nữ, tuyệt đối phối hợp một bộ khác biệt phàm tục mỹ lệ khuôn mặt. Quả nhiên là nàng a. Ngươi còn nhìn cái gì, còn chưa cốt hồi phòng ngủ đi. Thay nói chi khinh sân bạc nộ hung hăng chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kỳ thật nàng từ cùng Vương Kiệt có một lần kia thân mật sau đó, lúc này thấy đến Vương Kiệt thời điểm, lúc nào cũng là phương tâm đại loạn, thậm chí có một chút không dám đối mặt hắn, cái này luôn luôn cường thế nữ nhân, đành phải mượn phẫn nộ của nàng để che giấu chính mình bất an. Nga nga, ta lúc này đi. Vương Kiệt vốn là đã để sát vào, gặp Thái nói chi như thế sinh khí, khóe mắt lại mang theo một tia quỷ dị, thông minh tuyệt đỉnh Vương Kiệt, rời đi thời điểm thuận tay tại Thái nói chi to lớn mông thượng sờ soạng một cái, bước nhanh rời đi. Thái nói chi đương nhiên không có khả năng không cảm giác Vương Kiệt quấy phá, nàng nhưng chỉ là nghiêng nghiêng liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn chạy trốn, liền không truy cứu nữa, đem Tô Quan Bắc quần áo sửa sang xong, Tô Quan Bắc lúc này mới mở ra xinh đẹp ánh mắt. Ngươi là... Tô Quan Bắc tự nhiên không có khả năng nhận thức Thái nói chi, bất quá, dường như đã gặp qua ở nơi nào tựa như, không khỏi nghi ngờ chát mắt đẹp, tại chính mình ký ức tìm tòi che mặt trước cái này ung dung tao nhã mỹ phụ. Ha ha, ta là Đông Lôi tập đoàn Thái nói chi, nhận thức một chút, ngươi là Tô Quan Bắc, đúng không? Ngươi nhưng là danh nhân a. Thái nói chi đưa ra tay ngọc, cầm chặt Tô Quan Bắc tay phải. A, ta nhớ ra rồi, ngươi là nói chi tỷ, hì hì. Ta như thế nào đến ngươi nơi này đến đây? Tô Quan Bắc bỗng nhiên gặp được Đông Lôi tập đoàn tổng tài Thái nói chi, phương tâm lập tức liền an định xuống, nhớ tới chính mình ngất đi phía trước cậu bé thời điểm, lập tức ánh mắt mọi nơi siêu tầm, nói chi tỷ, ta là như thế nào đến ngươi nơi này đến? Ha ha, đương nhiên là ngươi tiểu bằng hữu đem ngươi đưa tới đó a, ngươi tại tìm hắn a. Hắn trốn đi. Thái nói chi trên mặt mang theo bình tĩnh mà cẩn thận nụ cười, đoan trang che mặt trước vị này cũng không tuổi trẻ mỹ nhân. Ai? Theo TV nhìn lên đến ngươi thời điểm luôn cảm thấy ngươi phi thường xinh đẹp, không thể tưởng được vừa thấy phía dưới. Ha ha, thật sự là ta thấy do liên a. Thái nói chi trên mặt lộ ra ung dung ý cười, vuốt nhẹ Tô Quan Bắc tay ngọc. Khanh khách, cảm ơn nói chi tỷ khích lệ. Tô Quan Bắc cuối cùng khôi phục bình thường thái, khóe mắt đảo qua phía dưới, lại lần nữa nhìn đến trước ngực vết máu, ánh mắt ngưng tụ, nắm lấy Thái nói chi tay ngọc, liền chặt căng thẳng, ngượng ngùng cười cười. Lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Nói chi tỷ, ta có thể không thể đổi ngài một kiện quần áo, trên người ta máu là người khác bắn tung tóe đi lên, đáng ghét. Tốt, ha ha, thì ra là thế. Thái nói chi dũng cảm cười to, lộ ra nữ cường nhân bản sắc, trách không được tiểu tử kia luôn luôn tại lo lắng người bị thương, nguyên lai là hắn đánh người khác, bắn tung tóe đi lên máu. Ha ha. Tay ngọc nắm Tô Quan Bắc tay, kịch liệt run run. Nàng đối với Vương Kiệt võ công, là tương đương có tự tin. Ân, xác thực như vậy, kia, người nam kia hài cho rằng ta bị thương, khẩn trương thật. Tô Quan Bắc sắc mặt đỏ lên, nhớ tới Vương Kiệt tay tại trước ngực mình đồi thịt đụng lên mấy giờ tình cờ chính mình khẩn trương bộ dáng, càng là phương tâm đại loạn, đây chính là lần thứ nhất. Lần thứ nhất bị nam nhân đụng đến chỗ đó. Nha, yên tâm đi, ta lập tức cho ngươi tìm quần áo đi. Thái nói chi nhanh chóng đứng dậy. Trở lại nàng phòng ngủ của mình. Tô Quan Bắc đêm nay quả thật bị kinh hách, bị người cướp bắt cóc, đối với nàng mà nói, đây là trong đời lần thứ nhất trải qua loại chuyện này. Đối mặt hung tàn kẻ địch thời điểm Vương Kiệt vĩ ngạn cao lớn thân ảnh, cho chính mình một cái tránh gió bến cảng. Khoảnh khắc kia, một màn kia cao lớn thân ảnh, là như thế mê người. Tô Quan Bắc trong não lúc nào cũng là quanh quẩn Vương Kiệt khoảnh khắc kia anh dũng bộ dáng, không kềm chế được. Tốt lắm, sẽ mặc món này à? Ta cảm thấy vóc người của ngươi theo ta có chút tưởng tượng, thật đúng là xảo đâu. Thái nói chi tìm đến một kiện màu đen áo váy, chất liệu đương nhiên là tốt nhất. Đưa tới Tô Quan Bắc tay thời điểm, Tô Quan Bắc lập tức xoay ni, đối với một cái có thích sạch sẽ nữ nhân tới nói, chính mình đồ vật là từ đến không cho người khác dùng. Đương nhiên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không theo liền dùng người khác đồ vật. Tình huống của hôm nay đặc thù, lúc này mới bất đắc dĩ phía dưới, cần phải đổi một kiện thái nói chi quần áo. Nói chi tỷ, ta đi thay cho quần áo, thật cảm ơn ngươi. Tô Quan Bác Yêu Nhã đứng dậy, nhẹ nắm một chút thái nói chi mềm mại tay ngọc, trong mắt tràn đầy cảm kích, đêm nay, ta có thể ở tại nơi này sao? Ai nha, của ta đại minh tinh, ngươi đây là nói cái gì nói? Nếu như ngươi yêu thích, có thể tại nơi này ở cả đời. Thái nói chi không mất dũng cảm vỗ nhẹ nhẹ Tô Quan Bác trắng mịn mềm mại bả vai, Tô Quan Bác bởi vì có thích sạch sẽ, rất ít cùng nhân tiến hành tứ chi tiếp xúc, cho dù bị thái nói chi như thế một đại mỹ nữ vỗ một cái bả vai, nàng vẫn đang sắc mặt đỏ ửng, trạng thái nghẹn ngùng lộ. Tiến vào thái nói chi gian phòng đi thay quần áo Tô Quan Bác, tâm lý luôn cảm thấy là lạ. Nhìn chính mình gần như hoàn mỹ bạch ngọc bình thường thân thể yêu kiều, lúc này cư nhiên ngồi ở người khác trên giường, cứ việc đối phương là cái cao quý đoan trang mỹ phụ, nàng vẫn đang trên tâm lý không thể thích ứng loại này tình trạng. Tiểu tử, người đêm nay cũng ở tại nơi này sao? Thái nói chi chính mình nhàn rỗi nán lại cũng không có việc gì, liền đi đến Vương Kiệt gian phòng, gặp Vương Kiệt ngồi ở trước máy tính, đang dùng QQ cùng nhân nói chuyện phiếm, liền ngồi chơi tại mép giường, dò hỏi. A, Vương Kiệt quay đầu liếc mắt nhìn Thái nói chi, thấy nàng một thân nghề nghiệp bộ đồ có vẻ đoan trang yêu nhã, lãnh diễm mềm mại khuôn mặt phía trên, là gần như lạnh lùng thần sắc, không biết người mỹ nữ này tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhớ tới cùng nàng đã từng triền miên, Vương Kiệt đứng lên, mỉm cười nói chi tỷ, người thật xinh đẹp. Ân, Thái nói chi đã sớm tại Vương Kiệt tính đứng lên thời điểm phương tâm chính là căng thẳng, tên bại hoại này, lại muốn xâm phạm mình sao? Thái nói chi rũ xuống mắt đẹp, mong chờ khoảnh khắc kia hàng lâm. Trong lòng mặc dù có một chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là phần kia không thể bóp chế khát vọng chiếm thượng phong. Nghe được Vương Kiệt khen nàng xinh đẹp, như thế nào tâm lý liền ngọt ngào đây này. Nói chi tỷ, lần trước, thực xin lỗi. Vương Kiệt rất tự nhiên ngồi vào Thái nói chi bên người, duỗi tay cũng không chút nào khách khi nắm ở cái này cùng chính mình từng có quá nhất giả tình thành thục mỹ nữ. Nhìn nàng xấu hổ mang thẹn đoan trang gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt nhịn không được một trận gà động, duỗi tay cầm chặt nàng tay ngọc, nói chi tỷ, ta thích ngươi. Ta, chúng ta không có kết quả. Không thể lại, còn như vậy. Thái nói chi trong lòng hoang mang rối loạn, cự tuyệt nói lên như thế nào như vậy vô lực đâu này. Hắn nhẹ nhàng xoa lên tay của mình, chính mình tâm lý liền lập tức thăng lên một loại tên là dục vọng đồ vật. Biết rất rõ ràng trước mặt cậu bé đối với chính mình chỉ có dục vọng, có thể mình chính là không thể cự tuyệt. Tuy rằng trong miệng nói cự tuyệt lời nói, nhưng là nàng tay ngọc, trái lại cầm chặt Vương Kiệt tay, trong suốt nhu nhuận ngón ngọc, tại Vương Kiệt tay thượng nhẹ nhàng ma xa. Kỳ thật, phản nghĩ, nếu như có thể trường kỳ cùng hắn bảo trì như vậy mập mờ quan hệ, đối với chính mình cái này so với hắn lớn 16-17 tuổi nữ nhân tới nói, là chính mình chiếm tiện nghi mới đúng chứ. Nghĩ vậy Thái nói chi, trước mắt đột nhiên hiện ra Vương Kiến Minh vậy được thục nam nhân gương mặt, ai nha, chính mình muốn như thế nào đối mặt hắn đâu này. Chia tay, tiếp tục bảo trì tình nhân quan hệ, dù sao, cùng hắn cũng có đã nhiều năm nữa à, có chút không tha, Thái nói chi lại lần nữa lâm vào thế khó xử hỗn loạn bên trong. Vương Kiệt chăm chú nhìn che mặt phía trước trang tú lệ hắc đạo nhất tỷ, đối với nàng lúc này khó xử tâm lý thấy rõ, hắn từ lúc lần trước cùng Thái nói chi kích tình khoảnh khắc thời điểm, sẽ biết Thái nói chi cùng phụ thân tình nhân quan hệ. Vong tình khi Thái nói chi, đã từng không chỉ một lần bật thốt lên kêu lên Vương Kiến Minh tên. Vương Kiệt không chỉ có không có phản cảm, ngược lại càng thêm hưng phấn, càng thêm ra sức, càng thêm có một loại không thể dùng văn tự miêu tả chinh phục cảm. Hừ, kia rõ ràng không phải là đang gọi tinh dịch mà là Vương Kiến Minh. Phụ thân đối với mẫu thân phản bội, Vương Kiệt nội tâm rất là phản cảm. Hắn hoàn toàn không nghĩ mình đã có nhiều như vậy nữ nhân, lại luôn cảm thấy phụ thân làm được quá mức phân. Đây là nhân, mọi người bình thường đều chỉ sẽ thấy khuyết điểm của người khác cùng ưu điểm của mình, đồng dạng sự tình, người khác làm là sai lầm, mình làm chính là có thể tha thứ. Ai, nhân a, thật là phức tạp, thật là ích kỷ động vật. Vương Kiệt ôm Thái nói chi mềm mại thân thể yêu kiều, thấy nàng cứ việc lông mi loạn chiến, lại đem ánh mắt rũ xuống, biết chính mình tại nàng tâm trong mắt chiếm nhỏ nhoi. Vương Kiệt bá đạo song trường tăng lực, chính diện đem Thái nói chi ôm, duỗi miệng liền hôn lên Thái nói chi môi mềm. Hút chật chật có tiếng, Thái nói chi lúc ban đầu còn có một chút điểm kháng cự tâm lý, thân thể yêu kiều căng cứng, một đôi cánh tay ngọc cũng từng kinh tính toán đem Vương Kiệt đẩy ra, nhưng là, bị Vương Kiệt bá đạo như vậy hôn môi, ngược lại kích thích lên Thái nói chi một loại đặc thù tâm lý, chính là ngược đãi khoái cảm. Nữ nhân đều là chịu ngược đãi cuồng, bị chính mình yêu thích nam nhân ngược lại đạt được lớn hơn nữa sung sướng. Thay nói chi thân thể tại nàng tâm lý phòng tuyến bị công phá sau đó, lập tức bắt đầu bị tình y sở chúa tể. Thân thể yêu kiều không cách nào khống chế tại như nhũn ra. Trong não một trận ngất xỉu, trước mặt cậu bé đối với chính mình xâm phạm, là như vậy làm nàng khát vọng. Hai cánh tay của nàng, đã không tự chủ được ôm Vương Kiệt eo. Cốc cốc, tiếng gõ cửa. Vương Kiệt nhanh chóng đình chỉ hôn môi, chăm chú nhìn che mặt trước ý loạn tình mê thành thục nữ nhân, đặt ở nàng trên người, mềm mềm, nhơn nhớt, thật thoải mái. Nói chi tỉ, ta ngủ trước nữa à? Bên ngoài là đương hồng tiểu hoa Tô Quan Bắc âm thanh. Vương Kiệt duỗi tay phủ một chút thái nói chi khuôn mặt, dùng ánh mắt ý bảo nàng trả lời. Ân, tốt, ta lập tức ngủ, người chính mình trước tiên ngủ đi. Thái nói chi thân thể yêu kiều thượng bị Vương Kiệt ép lấy, cố gắng làm chính mình âm thanh có vẻ bình tĩnh. Nha, Tô Quan Bắc không nghi ngờ gì, xoay người rời đi. Chứng thối, mắc cỡ chết người. Nếu như bị Tô Quan Bắc phát hiện ta với ngươi cái bộ dạng này, ngươi còn để ta sống sao? Thái nói chi bất đắc dĩ đấm đá Vương Kiệt trước ngực, mị nhãn bay xéo, xinh đẹp con mắt chuyển liên tục không ngừng, loại này bí ẩn, không dám làm người ta biết yêu đương vụng trộm sung sướng, làm nàng tâm linh chỗ sâu có một loại ăn vụng hưng phấn. Hừ, có cái gì tốt sợ? Có muốn hay không ta đem nàng ôm qua đến, cùng một chỗ chơi xong phi? Vương Kiệt tà ác trừng mắt dưới người thẹn thùng muôn dạng thành thục mỹ phụ, cố ý nhún nhún mông. Song Phi, ngươi tên bại hoại này, đầu óc như thế nào lộ vẻ loại tà ác này đồ vật? Thái nói chi híp lấy mắt đẹp, phản bác, cảm giác được Vương Kiệt cố ý đẩy, trên hai má lại lần nữa nổi lên đỏ ửng, cái loại này đã lâu khát vọng, lại lần nữa leo lên trong lòng, lập tức buông lỏng thân thể, quyến rũ mềm yếu mong chờ hắn xâm phạm. Ngươi không phải là cùng nàng có cái gì à? Thái nói chi mắt đẹp bỗng nhiên mở, trong lời nói vị chua quá mức nồng, thân thể lại miễn cưỡng căn bản bất động bắn. Nàng bỗng nhiên phát giác, chính mình hỏi cái này dạng vấn đề, là tăng thêm phiền não. Cho dù là hắn cùng nữ nhân khác như thế nào, chẳng lẽ chính mình muốn ngăn cản sao? Như vậy lời nói, chẳng phải là sẽ làm tiểu tình nhân phiền chính mình. Vì thế thái nói chi nhắm mắt lại, không còn quan tâm hắn trả lời như thế nào. Cùng nàng có cái gì? Ha ha, ta ngược lại nghĩ a, có thể cái kia cao ngạo mỹ nữ, dường như có thích sạch sẽ ai. Nhiều năm như vậy không có lấy chồng. Nhất định là nàng chính mình có vấn đề. Bất quá, cái này nữ nhân cũng không tệ đâu. Vương Kiệt cười tà, duỗi tay đẩy ra thái nói chi trước ngực quần áo, đem một đôi hoạt bát hắt thỏ ngọc giải phóng đi ra. Hừ, ghé vào nhân gia trên người, còn nghĩ nữ nhân khác, ngươi thật là một tuyệt đối hỗn đản. Thái nói chi hận hận duỗi tay ngọc đến Vương Kiệt eo lúc, giống như muốn nhéo hắn một chút, cuối cùng lại trở thành vuốt ve, ai? Làm sao lại không bỏ được xuống tay đâu này? Vương Kiệt vuốt ve. Là mang theo ngự nữ tâm kinh vuốt ve. Thái nói chi rất nhanh liền phát hiện, chỉ cần tay hắn dính thượng thân thể của mình, chính mình liền không thể cự tuyệt hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Vương Kiệt vài cái vỗ về chơi đùa, đã đem thái nói chi đưa vào như ma quỷ tình dục bên trong, nàng nhẹ nhàng rên rỉ, tay ngọc nhẹ ôm Vương Kiệt eo, môi anh đào tiểu liều mạng liếm môi, lông mi kịch liệt vụt sáng, thân thể yêu kiều thượng thậm chí lên một trận khát vọng run rẩy. Nàng không biết khi nào thì, mình đã lại lần nữa biến thành tiểu bạch dương. Nói chi tỉ, hô, ta yêu ngươi, nghe Vương Kiệt lúc này thổ lộ, thái nói chi tuy rằng biết rõ hắn đối với chính mình chỉ có thịt y, có thể nàng chỉ hy vọng hắn có thể tận lực nhiều bồi bồi chính mình, tại chính mình một đời bên trong, nhiều một lần cùng hắn hoàn toàn giao hòa cơ hội, chính là nhiều một chút hạnh phúc. Nàng trắng nõn sáng loáng một đôi kiện mỹ chân dài, cố gắng nhốt chặt Vương Kiệt mông, lắc lư một đôi mỹ nhũ, vội vàng kêu lên tiểu Kiệt, tiểu trứng thối, mau. Nhanh chút, ta muốn với ngươi. Tại cùng một chỗ. Ân, ta thật tốt yêu ngươi. Vương Kiệt kéo qua thái nói chi tinh tế mà mềm mại vòng eo, cúi đầu hôn lên hồng phấn miệng nhỏ, nàng mỏng nhuyễn môi lửa nóng ấm áp, Vương Kiệt làm càn hôn lấy nàng, vuốt ve nàng gợi cảm thân thể yêu kiều, thái nói chi nhẹ nhàng đáp lại Vương Kiệt, giả vờ thẹn thùng tại hắn kịch liệt hôn cùng vuốt ve chung dãy giụa, hơi có thân mật liền tượng nai con vậy né ra, mang theo hoạt bát mỉm cười nhìn Vương Kiệt, không chịu lại để cho hắn tiến thêm một bước. Vương Kiệt bị thái nói chi khiêu khích được dục hỏa chung đốt, hướng lên kéo lấy nàng váy ngắn, trắng như tuyết đùi bại lộ tại trong không khí, tay dán vào đùi trắng mịn bắp thịt hướng quần lót sờ soạng. À thái nói chi hoảng sợ la hét khép lại non mịn chân dài gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt tay, nhẹ nhàng hừ. Một tiếng, đầu giấu ở hắn trên vai, lửa nóng hô hấp phun tại Vương Kiệt bên tai, ôn huyền quyến rũ thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng, nhuyễn cơ hồ tan chảy.

Thái nói chi dùng sức đem eo thon dơ cao, nỗ lực thừa nhận Vương Kiệt mưa móc đốc về sau, liền cả người sụi lơ ngã xuống Vương Kiệt dưới người. Tản mát mưa thu hai người, gắt gao rúc vào cùng một chỗ, Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Nói chi tỉ, mồ hôi, theo hai cỗ bận rộn trên thân thể tích tắc chảy xuống, va chạm âm thanh, tiếng rên rỉ vang vọng toàn bộ gian phòng. Ách, không, không được, ta muốn đến phía trên, kích động tới cực điểm Thái nói chi, hình như cảm thấy chính mình ở phía dưới bị động tiếp nhận có chút khó chịu, tiêm tiếng kêu lên. Chương 1430 Tô Quan Bắc nằm mơ. Nga, được rồi. Vương Kiệt ngửa mặt nằm xong, cao ngạo nam nhân vũ khí nhếch lên cao, nhìn mềm mại tuyết trắng Thái nói chi rộng rãi leo lên đến, gần như điên cuồng Thái nói chi, luôn luôn tại Vương Kiệt trên người rằng co hơn nửa canh giờ. Tài Văn Chương thở hổn hển nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều run rẩy úp sấp Vương Kiệt tràn ngập lực lượng cảm trên người. Ha ha, mệt chết đi à nha. Vương Kiệt hướng lên đỉnh vài cái, thấy nàng không còn động tác, liền xoay người ngăn chặn Thái nói chi, một vòng tân va chạm phía dưới, lại lần nữa đem nàng đưa lên thiên đường. Ngươi là Thượng Hải Hắc Đạo Thượng Lão Đại sao? Ân, tiểu hỗn đản, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thái nói chi ôn nhu như mèo giống như, đem mồ hôi chảy ròng ròng thân thể yêu kiều, tại Vương Kiệt thân thể cường tráng thượng nhẹ nhàng cọ sát, mị nhãn như tơ, ngậm một phần nghi hoặc, gia thế của ngươi trong sạch, không có khả năng nghĩ nhúng chàm Hắc Đạo a. Nếu không thì đem cái này lão đại nhường cho ngươi để làm. Ách, ta hiện tại vẫn là học sinh, ha ha, lão đại này sự tình, cũng là ngươi làm a, dù sao ta cần phải ngươi giúp đỡ thời điểm ngươi nhất định sẽ giúp, đúng không? Nói chi tỉ, Vương Kiệt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cái này vừa mới cùng chính mình sau khi kích tình thân thể yêu kiều, nói chi tỉ, để ta lại yêu ngươi một hồi, được không? À, ngươi tên bại hoại này, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Thay nói chi trải qua lần này hai người dung hợp, không còn có tại Vương Kiệt trước mặt cái loại này cảm giác phạm tội, ngược lại thần sắc tự nhiên rất nhiều. Ha ha, ta lợi hại, ngươi không phải là càng cao hứng sao? Vương Kiệt hôn hít một chút Thái nói chi môi mềm, nói chi tỉ, ta đem đến, nhất định phải cho ngươi hạnh phúc. Nói được tình ý thật sâu, làm Thái nói chi cảm động không thôi. Hừ, miệng nhỏ thật ngọt, chỉ sợ ngươi về sau a, rất nhanh liền đem ta quên lâu. Thái nói chi có chút vô tình đánh màu, hai người tuổi thọ chênh lệch, đối với nàng mà nói, là một đạo thật sâu ranh giới, đặt ở trong lòng, để ngang hai người ở giữa, hình như không thể vượt qua. Làm sao dám à, nói chi tỉ, ta chính xác là muốn yêu ngươi cả cuộc đời. Vương Kiệt tay, ôn nhu xoa lên Thái nói chi mềm mại trượt hương cơ ngọc phu, yêu thích không buông tay. Tiểu chứng thối, ngươi, trên người ngươi dường như có một loại ma lực, chính là, ta cũng nói không rõ ràng lắm. Thái nói chi miễn cưỡng nói, hừ, người yêu, chỉ là của ta thân thể, tiếp qua vài năm, ta hoa tàn ít bướm, chỉ sợ cũng thật thành hoàng kiềm bà rồi, đến lúc đó, ai biết ngươi tên bại hoại này đem nhân ra hướng đến chỗ nào phóng đâu. Thái nói chi sâu kín âm thanh, cho thấy tâm tình không bình tĩnh, đồng thời, cũng bộc lộ ra nàng đối với Vương Kiệt thâm tình. Nói chi tỉ, lời nói này người nào vậy, vô luận tới khi nào, người vĩnh viễn là lòng ta trong mắt đẹp nhất. Nói đến đây. Vương Kiệt bắt một chút Thái nói chi hào nhũ, cười xấu xa nói tối tao nói chi tỉ. Ta yêu ngươi cả cuộc đời. Hạ thấp đầu, hôn nồng nhiệt Thái nói chi, vị này thành thục mỹ phụ tại kia kích tình hôn nồng nhiệt phía dưới, lại lần nữa bị lạc, không biết người ở chỗ nào. Tô Quan Bắc trải qua đêm nay nguy hiểm, căn bản ngủ không yên, thẳng đến Thái nói chi cùng nàng ngủ, nàng tập mơ mơ màng màng đã ngủ, mộng lúc nào cũng là xuất hiện Vương Kiệt cùng kẻ bắt cóc bác đấu khi tình cảnh, lái đi không được. Cuối cùng chợt thấy một đoàn dơ bẩn máu bỗng nhiên phun hướng chính mình, lập tức làm tỉnh lại. Cảm thấy trên người một thân là đổ mồ hôi. Sờ sờ, bên người còn ngủ Đông Lôi tập đoàn tổng tài Thái nói chi, lúc này mới yên tâm, lại đột nhiên cảm giác được nội cấp bách, đứng dậy đi phòng vệ sinh, tinh thần một mực ở vào hoảng hốt trạng thái. Hiểm trung cầu sinh Tô Quan Bắc, đêm nay nhưng thật ra là thật bị dọa hỏng rồi, lại tăng thêm bị kẻ bắt cóc tràn ra máu ghê tởm đến ngất xỉu. Đêm nay gặp được đủ để cho nàng hồi tưởng cả đời. Nàng mơ mơ màng màng theo phòng vệ sinh đi ra, kéo môn, trên giường liền ngủ, trong lúc vô tình đụng đến bên người nóng hầm hập thân thể thời điểm, cũng không cho rằng ý. Vương Kiệt đêm nay cũng là tương đương mệt mỏi, dứt khoát ở nơi này ngủ. Mơ hồ trông nhìn đến một cái trắng bóng xinh đẹp thân ảnh chui vào chăn của mình, cũng không cho rằng ý, chỉ cho rằng Thái nói chi an ủi xong rồi Tô Quan Bắc, lại trở về đâu. Bỗng nhiên, nữ nhân lời vô nghĩa ôm lấy nàng, thân thể yêu kiều hình như còn tại phát run. Vương Kiệt cũng không mở mắt, dùng hắn ngậm ngự nữ tâm kinh ngón tay, tại thân thể nữ nhân thượng nhẹ nhàng vuốt ve, này ngự nữ tâm kinh mất hồn thần ngón tay, còn có yên ổn tâm thần tác dụng, quả nhiên, nữ nhân khẩn trương mà buộc chặt mềm mại thân thể yêu kiều dần dần buông lỏng, nhớn nhớt dựa vào Vương Kiệt trong lòng, hô hấp có chút không quân. Ân, không đúng, loại nước hoa này vị, rõ ràng không phải là thái nói chi cái loại này hương vị. Vương Kiệt ma sát đối phương mái tóc thời điểm, bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Hắn vạn phần cẩn thận đem đối phương trán hoạt động một chút, trợn to hai mắt nhìn trong ngực dựa sát vào nhau nữ nhân. À, Vương Kiệt hơi kém kinh hô lên tiếng, bởi vì trong ngực nữ nhân, là đêm nay chính mình cứu đến phong tư như tiên đại minh tinh Tô Quan Bắc. Vương Kiệt cánh tay, còn ôm vào nhân da thơm ngon bờ vai thượng. Tô Quan Bắc mềm mại trượt tinh tế một đôi chân ngọc, cũng quấn quanh tại Vương Kiệt hai chân. Ách, Vương Kiệt đối mặt như thế tình cảnh, huyết mạch sôi sục, trái tim đập mạnh. Mình cũng có thể nghe được chính mình kia thình thịch hoành tâm nhảy tiếng. Phủ tại nữ nhân mềm mại trượt trên thân thể ngón tay, cũng bởi vì kích động mà run rẩy, không tự chủ dùng tới ngự nữ tâm kinh nội khí. Vương Kiệt nhịn không được nhớ tới đêm nay mới gặp Tô Quan Bắc khi nàng kia tuyệt mỹ phong tư, thật sự là như tiên nữ giống như, sạch sẽ, thanh thuần, tao nhã, quyến rũ, lạnh lùng, cao quý, tài trí, phức tạp như thế rất nhiều tính chất đặc biệt, theo một cái thành thục nữ nhân trên người bày ra, nàng là phức tạp. Vẫn là đơn giản. Như thế tuổi còn không có bạn trai, thật sự là làm người khác khó có thể tin. Bình thường xinh đẹp nữ nhân, đều dẫn đầu bị thông minh heo sớm liền cùng rớt. Mà nàng không chỉ là xinh đẹp mà thôi, đơn giản là một cái khó gặp tuyệt mỹ nữ nhân. Chẳng lẽ nàng chưa từng có gặp được thông minh heo? Vương Kiệt trào lưu tư tưởng phập phồng, đại con cặc đã sớm ngẩng đầu đợi mệnh, nhưng là, nếu như chính mình tiến hành bước tiếp theo vận động, khẳng định sẽ phát sinh cùng một chỗ cưỡng gian án. Vương Kiệt nhịn được sao? Hắn đã tại phi thường cố gắng khống chế chính mình thú tính một mặt rồi. Nhưng là, càng là áp chế, kia dục dịch ngược lại càng là mãnh liệt, thế cho nên cuối cùng đến mức thân thể run rẩy, lại mục đỏ đậm, không kềm chế được. Càng nhìn Tô Quan Bắc gương mặt, cái loại này yêu dị lực hấp dẫn càng lớn, Vương Kiệt hai tay, nhịn không được xoa lên Tô Quan Bắc một đôi lộ ra mỹ nhũ, lập tức cảm thấy nơi lòng bàn tay có một cái thô cứng tiểu anh đào đầy, ngứa được thập phần hưởng thụ. Mười ngón thượng càng là ấm áp mà trắng mịn, chảo làm xúc cảm thật tốt. Hắn đem chính mình hướng xuống xê dịch, hai tay xoa lấy cặp kia hoạt bát hắt thỏ ngọc, duỗi miệng ngậm trong này một cái nộn tiểu anh đào, hưng phấn hút lên. Tô Quan Bắc mơ mơ màng màng bên trong, nhìn thấy chính mình ảo tưởng nhiều năm bạch mã vương tử là khả ái như vậy, làm nàng vừa gặp đã thương, không thể tự thoát ra được. Nàng muốn cùng vua của nàng tử, cùng một chỗ bay lượn, cùng một chỗ sung sướng, cùng đi hướng hạnh phúc. Hai người nhiệt liệt hôn lấy, cho nhau âu yếm, nàng không thở nổi. Nàng bị hạnh phúc đầu óc bị làm cho choáng váng, hy vọng đem chính mình giữ nhiều năm thân thể thuần khiết, hiến cho vua của nàng tử. Vương tử tại vỗ về chơi đùa trước ngực của nàng bảo bối. Cái loại này tê dại đến nội tâm chỗ sâu tuyệt diệu cảm giác, càng làm cho nàng tràn ngập một loại thật sâu khát vọng cùng vương tử hòa làm một thể. Tài hoa cao tuyệt Tô Quan Bắc, chợt nhớ tới Triệu Mạnh Phủ lão bà ống dẫn thăng viết một bài từ. Ngươi là ta là ngươi, thắc sát tình nhiều chỗ, nóng như lửa, đem một khối bùn, niệp một cái ngươi, tố một cái ta, đem ta hai cái đồng loạt đánh nát, dùng nước điều hòa, lại niệp một cái ngươi, lại tố một cái ta. Ta bùn bên trong có ngươi, ngươi bùn bên trong có ta với ngươi sinh cùng cái khâm, chết cùng cái quách. Bị thật lớn hạnh phúc bao vây Tô Quan Bắc, hận không thể lập tức cùng vua của nàng tử kết hợp tại cùng một chỗ. Nàng vội vàng muốn trở thành vương tử thê tử, gì? Ta như thế nào thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Tô Quan Bắc cố gắng đi nhìn rõ ràng vương tử khuôn mặt, có thể như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Vương tử ôn nhu mà đa tình vỗ về chơi đùa toàn thân của nàng, nàng chẳng qua là cảm thấy toàn thân rơi vào một loại không thể bóp chế dục vọng bên trong. Đến đây đi, vương tử của ta. Tô Quan Bắc nhẹ giọng kêu gọi, thâm tình vuốt ve làm nàng ái mộ vương tử. Ách, hắn ôm lấy ta, đem ta ép đến dưới người. Tô Quan Bắc cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, nhưng là loại này khó khăn, làm cho nàng đáy lòng dấy lên hưng phấn dục vọng chi lửa. Ôm chặt ta muốn ngươi, Tô Quan Bắc nhiệt tình như lửa thét chói tai, hai chân mạnh mẽ đem nàng vương tử quấn chặt lấy, thúc giục hắn tiến vào thân thể của chính mình, người bên trong có ta bên trong có ngươi. Đó là cỡ nào mỹ diệu cảnh giới. Vương Kiệt đứng dậy nhìn Tô Quan Bắc mặc lấy biểu hiện dáng người tinh xảo váy, đẫy đà thân thể yêu kiều mặt ngoài có đến. Thon dài trắng nõn chân đẹp lộ ra hơn phân nửa, trắng nõn không vết trên chân ngọc đạp một đôi khéo léo tinh xảo màu đen giày cao gót, có vẻ rất cao nhã gợi cảm. Vương Kiệt sắc thủ đứng ở Tô Quan Bác váy thượng cổ áo, tay run run chậm rãi cởi bỏ váy viên thứ nhất nút áo, váy bình thường nút áo ít, cởi bỏ một viên về sau, liền có thể lấy rõ ràng nhìn thấy nàng xương bả vai, cởi bỏ viên thứ hai liền có thể nhìn thấy trước ngực kia tuyết trắng làn da, loáng thoáng còn có khả năng nhìn thấy kia thật sâu mê người khe ngực. Vương Kiệt nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, dục hỏa lập tức bùng cháy lên, cũng không đi tiếp lấy cởi Tô Quan Bác váy, cứ như vậy điên cuồng tại nàng hoàn mỹ mặt ngọc, trắng nõn trắng mịn gáy ngọc, trước ngực tuyết trắng làn da thượng cuồng hôn lên. Thành thục minh tinh thiếu nữ Tô Quan Bác làn da thủy nộn mềm mại mùi thơm, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt cầm giữ không được, hắn điên cuồng đòi lấy, phát thiết trong lòng hắn dục vọng. Vương Kiệt phát cuồng lang hôn Tô Quan Bác sau một lúc, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này Tô Quan Bác cái này xinh đẹp thiếu nữ bị hắn khiến cho gáy ngọc, mặt phấn lộ vẻ nước miếng của hắn, khả năng bởi vì kịch liệt điên cuồng hôn nguyên nhân, Tô Quan Bác mặt nhỏ đỏ rực, kiều diễm ướt át, say rượu người bình thường so bình thường càng mẫn cảm. Tô Quan Bác nguyên bản trắng noãn không vết làn da lúc này hơi hơi hiện lên nhẹ nhẹ hồng phấn, trong trắng lộ hồng, thủy nộn kiều diễm. Vương Kiệt nhìn mê người động tình Tô Quan Bác, trong lòng là rất là kích động, mang tâm tình hưng phấn, tay run run bắt đầu bái quần của nàng, nút áo bị hắn từng viên cởi bỏ, tùy theo mà hiện chính là kia đầy đặn cao ngất một đôi cực phẩm núi ngọc, màu tím áo ngực thanh lịch gợi cảm, gắt gao bọc lấy cặp kia trắng nõn no đủ hai vú. Vương Kiệt hai mắt gắt gao Tô Quan Bác cái này phương tâm tịch mịch thành thục minh tinh thiếu nữ, chỉ thấy nàng cánh tay ngọc trắng nón, bụng dưới bằng phẳng trắng nón, trước ngực bộ ngực sữa đầy đặn, tuyệt đối thành thục gợi cảm hoàn mỹ thân thể. Hắn gầm nhẹ một tiếng, gắt gao đem Tô Quan Bác kéo vào chính mình trong lòng, hai người chân trụi gặp lại, làn da thân cận. Vương Kiệt hé miệng, hướng về Tô Quan Bác như anh đào miệng nhỏ liền điên cuồng gặm, hắn miệng nhỏ hương thơm ngọt ngào, dẫn nhân âu yếm, hắn trước ngực dán chặt vào Tô Quan Bác kia cao ngất cực phẩm hai vú. Nhẹ nhàng dùng lồng ngực ma sát, rõ ràng cảm giác được mỹ nhân bộ ngực sữa viên kia anh đào biến hóa. Tô Quan Bác thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm mại, cũng càng ngày càng nóng lên, tuyết trắng làn da lộ ra đỏ bừng, Vương Kiệt một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng trắng nõn phấn lưng, một bàn tay run rẩy leo lên thánh khiết thánh nữ phong, hắn chỉ cảm thấy chính mình một bàn tay chỉ có thể cầm chặt thánh nữ phong hơn phân nửa, lại không thể hoàn toàn cầm chặt, cảm giác vào tay rất đẹp diệu, làm người ta nhịn không được dừng lại. Trong lòng thiếu nữ Tô Quan Bác bắt đầu đứt quãng vô ý thức nũng nịu rên rỉ, khiến cho Vương Kiệt càng là đại thụ kích thích, đẫm máu sôi trào, hắn thở ra một hơi, vừa rồi cùng thiếu nữ Tô Quan Bác một trận điên hôn, liền khẩu khí cũng chưa xuyến, nàng kia mê người mùi thơm miệng nhỏ mùi vị quá tuyệt vời. Duy nhất mỹ chung không đủ chính là, khả năng bởi vì ngủ nguyên nhân, Tô Quan Bác này thành thục minh tinh thiếu nữ hiển nhiên là bị động, hơn nữa kia mê người màu hồng phấn lưỡi thơm cũng không thể đủ chủ động đòi lấy, bất qua nói trở về. Nếu như nhân gia không uống rượu, có lẽ hắn vốn không có cơ hội âu yếm rồi, ít nhất hôm nay không có cơ hội, về phần về sau, ai nói được chuẩn đâu. Vương Kiệt hơi hơi cúi đầu, sau đó mũi thật sâu túi phía dưới, Tô Quan Bác ngọc nhũ hương vị rất nhạt rất thơm, tuyết trắng đầy đặn hai vú vẫn là thực có thể kích thích nhân thị giác cảm nhận, nhất là giống Vương Kiệt như vậy như thế không khoảng cách thưởng thức, kia kích thích thì càng thêm mãnh liệt rồi, hắn là lần thứ nhất như thế không khoảng cách quan sát một cái thành thục minh tinh thiếu nữ bộ ngực sữa. Trước kia mặc dù ở hoàng trên mạng xem không chín mùi nữ thiếu nữ vũ tú, nhưng là cái loại này hình ảnh kích thích. Nơi nào đuổi kịp thượng hiện tại thực vật như vậy có thị giác lực đánh vào. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn lên kia mê người bộ ngực sữa, hắn cảm giác chính mình mau say mê tại kích tình khoái cảm chúng, miệng của hắn không ngừng hôn môi tại Tô Quan Bác cực phẩm hai vú phía trên, tay kia thì tắc tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng kia chưa bị hôn môi bộ ngực sữa. Ân, không muốn, rất khổ sở. Trong lòng thiếu nữ Tô Quan Bác bỗng nhiên nũng nịu rên rỉ, Vương Kiệt không khỏi nâng lên, liếc mắt nhìn đỏ ửng nhiễm gò má phụ nhân, nói mớ, hắc hắc, sai thân thì còn nhạy cảm như vậy. Đợi thành thục minh tinh thiếu nữ Tô Quan Bác cao ngất bộ ngực sữa tất cả đều là Vương Kiệt vết hôn sau đó, hắn liền cấp Tô Quan Bác chờ mình, đem váy toàn bộ thoát xuống, đập vào mi mắt chính là kia bọc lấy tơ lụa tất chân đẹp, Tô Quan Bác chân tròn trịa thon dài, liền hướng nàng người, đẫy đà xinh đẹp, làm động lòng người. Tô Quan Bác mặc lấy cùng áo ngực cùng màu tím gợi cảm quần lót gen, tuy rằng không phải là quần chữ T cái loại này cực bại lộ quần slip, nhưng là cũng gắt gao là so quần chữ T nhiều điểm vải dệt, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất nàng nửa mông trắng, cỏ thơm nơi hơi hơi nhô ra, hạ bộ còn có nhẹ nhẹ vệt nước. Vương Kiệt chịu không nổi hương diễm này kích thích, đầu tiến đến Tô Quan Bác giữa hai chân, nhìn kia gợi cảm quần lót cùng với kia nhô ra chỗ nhiều điểm mi dịch, hắn duỗi tay tách ra Tô Quan Bác hai chân, vùi đầu lại là một trận cuồng hôn. Một bàn tay vuốt ve nàng kia tròn trịa mông đẹp, một bàn tay tại hoàn mỹ không tì vết chân đẹp thượng du đi. Nữ nhân gợi cảm mang bình thường đều là bộ ngực giữa cùng kia làm người ta di động nghĩ ngàn vạn tư mật cấm khu, mà bình thường tôi nói, giữa hai chân nơi riêng tư mẫn cảm trình độ muốn xa xa lớn hơn hai vú trước ngực, một cái thủy nộn kiều diễm nữ tử, bị khác phái thậm chí còn đồng tính âu yếm nơi riêng tư, đều sẽ xuất hiện một chút tính phản ứng, huống hồ Tô Quan Bác thân thể này mẫn cảm thiếu nữ, nàng nhưng là cái thân thể cực mẫn cảm hơn nữa thủy nộn nhiều chất lỏng thành thục nữ nhân. Lúc này bởi vì ngự nữ tâm kinh tác dụng, thành thục minh tinh thiếu nữ Tô Quan Bác thân thể càng trở nên dị thường mẫn cảm, tại Vương Kiệt hôn nàng thời điểm mê người hang tối cũng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài phân bố chất lỏng rồi. Vương Kiệt cách kia mê người quần lót tại Tô Quan Bác nơi riêng tư thượng cuồng hôn một hồi, màu tím quần lót đã là hoàn toàn ướt đẫm, có mỹ nhân mi dịch, có nước miếng của hắn. Vương Kiệt trong miệng có Tô Quan Bác mi dịch hương vị rất nhạt thực thanh, nói không ra là hương là ngọt, nhưng là không nghi ngờ này trung hương vị rất kích thích nhân dục vọng, so với kia tính thuốc còn lợi hại hơn. Vương Kiệt thực trực tiếp đem Tô Quan Bác mi dịch nuốt như trong miệng, tựa như uống lên tiên lộ quỳnh tương tựa như, hưng phấn không thôi, hắn kích động chậm rãi cởi xuống thành thục minh tinh thiếu nữ Tô Quan Bác kia mê người quần lót, một mảnh mê người hồng phấn đen thui tướng ở giữa hang tối đập vào mi mắt, nhàn nhạt kích thích nhân mùi vị cũng thoáng thêm nồng. Nhìn kia hoàn mỹ không tì vết thân thể, Vương Kiệt không khỏi ngây ngốc, quá hoàn mỹ, quá mê người rồi, đây là thành thục thiếu nữ trần trụi ngọc thể a. Thời gian không nhiều lắm, hắn không chút do dự ghé vào thành thục minh tinh thiếu nữ Tô Quan Bác trên người, đem nàng gắt gao đè ở dưới người, thành thục minh tinh thiếu nữ thân thể nóng bỏng mềm mại, đẫy đà có đến, tuyệt không thể tả. Tuy rằng ngủ thiếu nữ Tô Quan Bác dĩ nhiên không có khả năng chủ động khiêu khích chính mình, nhưng là quang nhìn nàng kia động lòng người ngọc thể, Vương Kiệt cũng đã mười chân hưng phấn, căn bản không cần càng nhiều ngôn ngữ cùng thân thể khiêu khích, tính sự kinh nghiệm phong phú Vương Kiệt thủ pháp thành thạo dùng tay vuốt nhẹ Tô Quan Bác ngọc thể. Ngủ thành thục minh tinh thiếu nữ Tô Quan Bác phản ứng kịch liệt, miệng nhỏ bên trong nũng nịu rên rỉ không ngừng, thành thục ngọc thể cũng không an vặn vẹo. Vương Kiệt cười hắc hắc, biết Tô Quan Bác động tình, không khỏi đem hai cái nóng bàn tay theo Tô Quan Bác mượt mà tinh tế eo thon, leo lên nở nang ôn nhu mông ngọc, đi vòng qua tròn trịa trắng mịn đùi, lại từ bình trực kiên cố bụng, trực thượng cỏ thơm tùm tiểu nộn huyệt miệng, đưa ra linh hoạt ngón giữa, tham thượng nàng xử nữ tiểu nộn huyệt, tại khe rãnh tiểu nộn huyệt hai miếng môi âm hộ ở giữa nhẹ nhàng hoạt động. Tô Quan Bác hô hấp càng ngày càng cấp bách, toàn thân đổ mồ hôi tràn lan, tuyết trắng bụng giống như gợn sóng. Liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô. Vương Kiệt phun ra đầu lưỡi, nóng ẩm đỏ đậm sắc đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm thượng tiểu nộn huyệt đỉnh chóp nhũ màu hồng phấn hòn le, mạch loại vậy lớn nhỏ hòn le, tại nước bọt ẩm ướt phía dưới, lóe lên trơn bóng mà dâm loạn quang mang, giống như chân châu giống nhau trong suốt sáng bóng. Tô Quan Bác ít hầu chỗ sâu cồn xuất một tiếng trầm thấp nức nở, giống thống khổ khóc, vừa giống như sung sướng hoan hô. Tú lệ xinh đẹp dung nhan trướng đến đỏ bừng, một đầu mái tóc mây rối tung bay ra, thẳng tắp vú kịch liệt phập phồng. Vương Kiệt nóng ẩm đầu lưỡi tại Tô Quan Bác tiểu nộn huyệt mềm mại làn da thượng chung quanh tàn sát bừa bãi, lửa nóng hơi thở hỗn hợp càng ngày càng nồng mật lộ trương vụ, làm hắn dục hỏa tăng vọt, dưới hông đại con cặc thẳng tắp đứng thẳng, cứng rắn như sắt, nóng bỏng thắng thán, huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn, tinh tế gân xanh nổi lên dựng lên, đúng là trướng được ẩn ẩn có chút thấy đau. Tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi không được nhúc nhích, Tô Quan Bác khoái hoạt run rẩy từ bụng trung ương chớp mắt truyền bá đến toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, nàng hai tay tại ga giường thượng lung tung nắm, eo nhỏ căng thẳng, hướng lên thật cao cong lên, mãnh lực vặn vẹo chuế mãn giọt mồ hôi eo nhỏ, chỉ không biết là đang tại trốn tránh nam tử chí mạng xâm nhập, vẫn là phối hợp kia như sóng xung kích. Chương 1431 Tô Quan Bác đầu đêm 1. Tô Quan Bác mềm mại xử nữ tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt bám giết không tha liếm hạ cuối cùng nhẹ nhàng mở ra. Giống một vũng sa mạc trung ngượng ngùng mà quý giá con suối, một tia trong suốt mật lộ theo một đạo màu hồng phấn khe hở hẹp trung thổ lộ đi ra, tại tiểu nộn huyệt miệng ngưng kết thành no đủ một viên, sau đó lóe lên chân châu vậy ánh huỳnh quang, dọc theo kiểu mấy phấn nộn cổ đạo lặng yên trượt xuống. Vương Kiệt giống một cái đã chờ đợi trăm vạn nhiều năm đói khát lữ khách, đưa ra khát vọng đầu lưỡi, tiếp nhận một giọt này quý giá cam lộ, không ngờ sền sệt dính dính nước bọt, nuốt đi xuống, sau đó chờ đợi thứ hai lạp, đệ tam lạp. Từ nhỏ nộn huyệt đến cốc môn, ngắn ngủn một đầu cổ nói, bị hắn mỗi lần liếm láp, hút mút, bị sa mạc không có cản trở kiêu dương thiêu đốt e rằng so nóng đầu lưỡi, không bao giờ nữa cam tâm kia vài giọt ít đến thấy thương mật lộ, nó muốn trực tiếp theo con suối trung đào móc, hấp thu, chẳng sợ đây là chỉ thấy lợi trước mắt. Tô Quan Bác hưng phấn toàn thân phát run, kiều nhơn nhớt rên rỉ càng ngày càng vang, tại phòng ngủ trung triền miên quanh quẩn, rung động lòng người, theo chen chúc tới từng đợt tê dại làm nàng kích động không thôi. Mềm mại thân thể ở trên giường kịch liệt phập phồng, giống nhất diệp tại hải thượng tao ngộ bão tố tiểu châu, tại đào thiên sóng giữ chung nhiều lần trải qua nhân sinh mừng rỡ đại bi, thay đổi rất nhanh, sinh tử chỉ tồn ở một đường. Không ngừng không nghỉ khoái cảm sóng chiều vậy tịch quyền Tô Quan Bắc toàn bộ, không có ngạn, không có phần cuối, có chính là chìm nghỉm cùng hủy diệt, giống một cái nhìn về phía liệt hỏa bươm bướm, biết rõ phía trước là tử vong, cũng muốn phấn đấu quên mình phi phác đi qua, tại huy hoàng trung đốt thành cho tẫn, tại sung sướng trung vũ hóa phi thăng, chẳng sợ cuối cùng luân hồi vẫn là địa ngục nhân gian. Vương Kiệt vì thế cúi đầu hôn Tô Quan Bắc, một tay vuốt ve phú nàng da che kín co giãn mê người ngọc nhũ, một tay chậm rãi sờ hướng bụng, bụng, lông đen, thẳng đến môi âm hộ, nhẹ nhàng vuốt ve tứ phía. Vương Kiệt hút mút Tô Quan Bắc đầu lưỡi đồng thời dùng ngón giữa cao thấp triệt phủ rừng rậm vòng ngoài, Tô Quan Bắc rừng rậm vòng ngoài che kín dâm thủy, ướt đẫm, lửa nóng nóng sờ lên phi thường thoải mái, nàng cũng ân. Bắt đầu phát ra rên rỉ tiếng kêu, cũng tùy theo Vương Kiệt thủ thế cao thấp đong đưa mông ngọc, Vương Kiệt đem miệng chuyển qua ngọc nhũ liếm đầu vú, gồm nàng kia màu hồng phấn ngọc nhũ đầu vú ngậm đến trong miệng hút mút. Ân, liếm, thật, bỏng, ân, ân, Tô Quan Bắc giọng ôn nhu rên rỉ. Vương Kiệt hưng phấn cực kỳ, buồn gầm một tiếng, bỗng nhiên rời đi phương hướng, hắn cuốn thân, tựa đầu nhất mai, ngậm Tô Quan Bắc tuyết trắng mềm mại chân ngọc ở giữa kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc phấn nộn đáng yêu đóa hoa, cuồng hút mãnh hút đem kia chính chảy ra nàng bên ngoài cơ thể dâm thủy nuốt vào bụng bên trong, Tô Quan Bắc nhìn thấy hắn vùi đầu tại dưới bụng của mình, lập tức đỏ ửng ngọc dung càng thêm đỏ bừng, lại không có nại vừa thẹn xỉ cảm giác làm nàng xấu hổ vô cùng. Mà lúc này, hắn càng tại nàng kia thâm ướt đóa hoa dâm tà mút hút khẽ liếm. Càng làm cho tú sắc tuyệt luân Tô Quan Bắc thẹn thùng không khỏi, mặt mày xinh choáng váng, đỏ bừng vô hạn. Vương Kiệt nuốt xong này một chút dâm thủy về sau, thuận thế lại đang Tô Quan Bắc ngọc trong quần cuồng liếm lên đến, đầu lưỡi của hắn cuồng tà địa mút lấy Tô Quan Bắc hạ thân trung tâm kia kiều trượt, non mềm hồng phấn môi anh đào, đầu lưỡi xoay vòng tại nàng mềm mại đóa hoa tử cung trà nhẹ, mềm mại liếm. Trong chốc lát, Vương Kiệt ngậm Tô Quan Bắc viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non mềm chân châu, triền cuốn, cắn nhẹ. Trong chốc lát, hắn lại dùng đầu lưỡi cuồng dã liếm Tô Quan Bắc kia mềm mại vô cùng, trắng nõn thắng tuyết phi đột phụ bộ cùng phía trên tiêm cuốn mềm nhỏ cỏ thơm. Trong chốc lát, đầu lưỡi của hắn lại trượt vào nàng kia đỏ bừng mềm mại thấm ướt tiểu nộn huyệt. Căn bản không có kinh nghiệm tình dục Tô Quan Bắc thế nào kham như thế khiêu khích, chỉ thấy nàng tú dung đỏ bừng, thẹn thùng tất cả đóng chặt đôi mắt đẹp, một cử động nhỏ cũng không dám. Một đôi tuyết trắng như ngọc thon dài chân đẹp không biết là theo ngượng ngùng vẫn là theo không chịu nổi Vương Kiệt dâm tà khiêu khích. Trêu chọc mà khẩn trương run rẩy, lúc này nàng cảm giác được một cỗ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu sóng chiều mà ra, kỳ dị khoái cảm một đợt sóng xung kích nàng. Một tiếng không tự giác phát ra rên rỉ làm nàng kinh ngạc, âm thanh như thế dâm đãng, đây là nàng sao? Tô Quan Bắc xấu hổ thẹn thùng nhắm mắt tình. Vương Kiệt tiếp lấy hướng xuống một tấc hôn, Tô Quan Bắc phần bụng làn da phi thường mềm mại bình trượt, hôn đến lông đen, lông mềm như nhung rất là dễ nhìn, biết Vương Kiệt muốn công hướng nàng tiểu nộn huyệt. Tô Quan Bắc cố ý đem hai chân tận lực mở ra, đương nhiên Vương Kiệt cũng tích cực dùng phục vụ tốt nhất đáp lại nàng, đầu tiên theo đầu gối bên trong bắt đầu, chậm rãi liếm hướng đến đùi, rồi đến bắp đùi, sau đó mới đến mê người tiểu nộn huyệt, chẳng qua là khi đến tiểu nộn huyệt thời điểm. Không phải là hôn môi, vẻn vẹn tại nó phía trên nhẹ nhàng thổi một chút khí, theo lấy đổi liếm một bên khác bắp đùi, hướng đến đùi bên trong di chuyển thời điểm, hắn lấy nhẹ nhàng hôn môi cùng dùng đầu lưỡi liếm, hai loại phương thức luân phiên vận dụng. Rời về đến nàng tiểu nộn huyệt thời điểm, Tô Quan Bắc kích thích toàn thân rung động phát run, nàng nâng lên mông ngọc, dùng sức thôi đỉnh đến Vương Kiệt gương mặt, hình như khẩn cầu Vương Kiệt mau đem đầu lưỡi ban thưởng cho nàng tựa như, theo lấy lớn tiếng rên rỉ, Vương Kiệt lúc này chính ngậm Tô Quan Bắc kia mềm mại trượt đóa hoa cuồng hút mãnh hút, miệng ngậm này tuyệt sắc thiếu nữ viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu chân châu, một trận nhẹ hút mềm mại hút, một bàn tay tinh tế vuốt ve nàng kia như ngọc như tuyết thon dài chân đẹp. Một bàn tay hai ngón tay cắm thẳng vào tiến Tô Quan Bắc tiểu nộn huyệt bên trong, tại nàng thân thể nội khiêu khích chiêu chọc, thẹn thùng không khỏi trung Tô Quan Bắc bị này khác thường kích thích chiêu chọc khiêu khích được phản ứng, nàng xinh đẹp mềm mại không có xương, trần như nhộng, như tuyết như ngọc tuyệt mỹ thân thể tại hắn dưới người nhẹ nhàng nhúc nhích. Vương Kiệt hoàn toàn biết hạ thân của mình bị Tô Quan Bắc mút hút sớm trắng kiện cứng rắn rồi, hắn động thân đặt ở Tô Quan Bắc tuyết trắng mềm mại trên ngọc thể. Nắm chặt cố ý dùng đại con cặc bắn ra thúc một cái đỉnh xúc nàng bình trượt mềm mại tuyết nộn bụng phía trên, Tô Quan Bắc cho hắn một trận này khác thường dâm uế khiêu khích chiêu chọc, kích thích không biết làm sao, phương tâm áy náy kịch nhảy. Hơn nữa hạ thân của nàng ngọc hông sớm bị hắn liếm lấy ngứa ngáy vạn phần, phương tâm càng là hoảng loạn không chịu nổi. Này vừa đến tại Vương Kiệt trước mặt lập tức nhìn đến Tô Quan Bắc xinh đẹp nhất mê người nữ tính tiểu nộn huyệt, dâm thủy đã chảy tới mông ngọc lên, có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu kích động, nhiều hưng phấn. Hắn lẻ lưỡi, nhẹ nhàng từ trên xuống dưới liếm cuốn Tô Quan Bắc khe hở hẹp, thưởng thức nàng dịch nhờn ngọt ngào, thân thể của nàng bắt đầu không ngừng vặn vẹo vòng. Vương Kiệt cũng không kịp chờ đợi đem đầu lưỡi thật sâu cắm vào nàng ướt đẫm tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt trong lòng mừng như điên, tinh tế phẩm vị, chỉ cảm thấy Tô Quan Bắc tiểu nộn huyệt no đủ đầy đặn, phía trên lầy lội không chịu nổi, tiểu nộn huyệt nội xuân thủy không được trào ra, tùy theo ngón tay hoạt động, kéo lên từng mảnh một trắng mịn dịch nhờn. A, thật thoải mái, a, ân. Tô Quan Bắc thân thể yêu kiều run run, không khỏi lại toát ra nhất đại cổ dâm thủy, nghĩ dãy dụa lại thân thể mềm yếu, làm cho không ra nửa phần khí lực, tùy theo môi âm hộ bị không ngừng vỗ về chơi đùa, từng đợt khoái cảm ăn mòn nàng mẫn cảm thần kinh, làm nàng khô nóng khó nhịn, bên trong thân thể thích ép dục vọng nhưng lại muốn phun ra ngoài. Trên giường, trên ga giường, thiếu nữ chân trắng mông đẹp thượng đều chảy xuống kia hương thơm ngọc lộ, Tô Quan Bắc không chịu nổi Vương Kiệt khiêu khích, hai đầu chân trắng dĩ nhiên cũng liền như vậy hương diễm vòng tại hắn eo phía trên, miệng nhỏ lẩm bẩm ta muốn, mau cấp nhân ra. Lúc này Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, giống to một tiếng, dưới hông nhếch lên cao đồ vật, Vương Kiệt đại quy đầu cuối cùng tiến vào Tô Quan Bắc tiểu nộn huyệt. Đại con cạc vô tình đầy mạnh, bốn phía thịt mềm vô tình đắc tượng đồng bức tường thiết bức tường giống nhau, đem quy đầu thật chặt bao lấy, đại con cạc tiếp tục khai thiên tích địa, mãi cho đến màng trinh phía trước dừng lại, sau giơ cao đại con cạc về phía trước mãnh vừa dùng lực, cưỡng ép kéo mở mỹ nữ non mềm tiểu nộn huyệt. À, một trận mạnh liệt đau đớn từ dưới thân truyền đến, Tô Quan Bắc mạnh mẽ mở to một đôi thon dài hồ ly mắt đẹp, à. Nàng lại lần nữa rít một tiếng. Nguyên lai, vừa rồi toàn bộ, cư nhiên chỉ là mộng. Mà bây giờ sau khi tỉnh lại chính mình, thân thể yêu kiều phía trên thế nhưng thật ép lấy một người. Một cái cường tráng nam nhân. Một cái đã tiến vào thân thể mình nam nhân. Đau, Tô Quan Bắc trong não, chỉ để lại duy nhất tin tức. Đừng kêu, nam nhân một tay lấy Tô Quan Bắc miệng che. Theo sau gương mặt bất đắc dĩ nói là ngươi nói muốn ta ôm chặt ngươi đó a, ngươi còn nói ta muốn ngươi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ hối hận, thật sự là người tốt khó làm a. Người này không phải là người khác, chính là đêm nay cứu chính mình Vương Kiệt. Hắn lúc này phảng phất là hoàn toàn bị vội vã tựa như, vẻ mặt đau khổ nói nếu như biết ngươi muốn đổi ý, ta cũng không dám chính xác là muốn ngươi a, ai. Tuy rằng nói như thế, có thể hắn đặt ở Tô Quan Bắc thân thể yêu kiều thượng thân thể, căn bản là không có động, cắm ở Tô Quan Bắc thân thể bên trong cái kia căn lửa nóng cứng rắn này nọ, vẫn đang rung động, toát ra, hoạt bát hát trêu chọc Tô Quan Bắc tình y chi niệm. Người đáp ứng ta, đừng nữa kêu loạn, ta liền buông ra miệng của ngươi. Vương Kiệt vô lại nói, nếu như ngươi đáp ứng, ngươi liền gật gật đầu. Tô Quan Bắc không phải là tiểu hài tử, nàng đến lúc này, vẫn đang không biết tại sao mình sẽ cùng Vương Kiệt ngủ ở cùng một chỗ. Nhưng là, tính là chính mình thét chói tai đi ra. Chẳng lẽ còn có thể thay đổi trở thành sự thật sao? Thành thục nữ nhân Tô Quan Bắc, cũng không giống nữ nhân khác như vậy cảm xúc hóa, ngược lại là cái tính táo dị thường nữ nhân, lúc này nàng biết vô lực thay đổi sự thật. Chỉ có thể cố nhịn trên thân thể đau đớn, vô hạn ủy khuất gật đầu, tốt, ta đây buông lỏng ra. Vương Kiệt quả nhiên theo lời buông lỏng tay ra. Ngươi là chạy thế nào đến giường của ta thượng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi, hại khổ ta. Tô Quan Bắc nước mắt rơi như mưa, một mặt là bởi vì chính mình thất thân, thương tâm tới cực điểm. Về phương diện khác, trên thân thể truyền đến trận đau đớn, cũng mãnh liệt kích thích nàng nước mắt tuyến. Chính mình chẳng lẽ vừa rồi thật nói ra ta muốn ngươi như vậy nói. Trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ? Tâm hoảng ý loạn Tô Quan Bắc, khóc thành lệ nhân. Ai, đừng khóc a. Vương Kiệt hoảng tay chân, nhanh chóng giúp nàng lau nước mắt, dưới người cái. Cũng là nói cái gì cũng không chịu ở phía sau rời khỏi. Không chỉ có không có rời khỏi, ngược lại đem nàng thân thể ép tới gắt gao, đem nàng trước ngực một đôi mỹ nhũ, cũng ép tới bẹt. Ô ô, ngươi làm sao có thể như vậy? Ô, sự thật đã thành, sinh gạo đã thành cơm đã chín. Tô Quan Bắc biết không cách nào nữa thay đổi, nhưng là, trong lòng nàng ủy khuất, chung quy vẫn là muốn phát tiết một chút. A, Quan Bắc tỷ, cái này, kỳ thật. Là ngươi nửa đêm chạy đến ta gian phòng trên giường, sau đó ôm ta, trong miệng thẳng kêu ôm chặt ta, ta muốn ngươi. Cái kia, ta nghĩ đến ngươi là cố ý, lấy thân báo đáp đâu, cho nên mới. Vương Kiệt một bên giúp nàng lau nước mắt, một bên giải thích, tốt Quan Bắc tỷ, kỳ thật, ta từ nhìn đến ngươi, đã đem ngươi in tại tâm lý. Ta hy vọng có thể dùng của ta tương lai ngày, cho ngươi hạnh phúc, thật. Vương Kiệt bắt được nàng một đôi cánh tay ngọc, lặng lẽ dùng tới ngự nữ tâm kinh. Tiếp tục như có như không mát xa. Ô, ta mặc kệ, dù sao là của ngươi sai. Ô, Tô Quan Bắc cũng thay đổi thành một cái cảm xúc hóa tiểu nữ nhân. Luôn luôn tao nhã thong dong, hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn, là một cái hoảng loạn, bất lực tiểu nữ hài tâm lý. Tay của mình bị Vương Kiệt sắt sau đó, đáy lòng cỗ kia đối với vương tử khát vọng chi tình, lập tức lại lần nữa thăng lên. Tô Quan Bắc thân thể yêu kiều, hơi hơi vặn vẹo, một đôi thon dài trắng mịn chân đẹp, dần dần buộc chặt, hiển nhiên nàng đã tại tiếp nhận sự thật này. Quan Bắc tỷ, ta thật tốt đối đãi ngươi, ta ôn nhu săn sóc, cũng có thể cho ngươi hạnh phúc. Thật, Quan Bắc tỷ, đừng khóc được không? Để ta đưa ngươi lên trời đường, chúng ta cùng đi xinh đẹp thiên đường, được không? Vương Kiệt lời nói, tuy rằng cũng không như thế nào tràn ngập cám dỗ, có thể hắn dùng lên câu hồn thần âm. Hoang mang lo sợ Tô Quan Bắc, lúc này dễ dàng nhất nhận được nào đó quấy nhiễu. Mà Vương Kiệt địch nhiễu, không chỉ có theo âm thanh phía trên, còn theo vỗ về chơi đùa thân thể nàng ngón tay tăng thêm liêu, đồng thời, hai người thân thể vốn là đã hoàn toàn dung tại cùng một chỗ. Tình cảnh này phía dưới, Tô Quan Bắc còn có đường lui sao? Ô, ngươi không nên cử động. Đau, ô, ngươi cứ như vậy ôm lấy. Không thể làm chuyện xấu. Tô Quan Bắc kỳ thật thực sự là vô cùng đau đớn. Nàng tuy rằng đã bị Vương Kiệt ngự nữ tâm kinh chiêu chọc dục hỏa đốt người, nhưng là cái loại này đau đớn, vẫn làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Vương Kiệt có thể một chút cũng không thành thật, tay hắn vận khởi ngự nữ tâm kinh, dọc theo riêng huyệt vị, tại Tô Quan Bắc mềm mại trực thân thể yêu kiều thượng trà sát, vỗ về chơi đùa, khoảnh khắc cũng không có buông lỏng. Tô Quan Bắc lật tới phía trên, lúc này hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, đáy lòng cái kia phân ủy khuất, hình như giảm bớt rất nhiều, không còn khóc giống thất thanh, thân thể yêu kiều vẫn đang từng đợt giật giật run rẩy. Nam nữ ở giữa, một khi chân chính tiến vào loại này liên tiếp trạng thái, ai nguyện ý chủ động rời khỏi đến. Liền luôn luôn có thích sạch sẽ Tô Quan Bắc, cũng không chịu trực tiếp tuyển chọn rời khỏi. Nàng nhếch lên đáng yêu mũi nhỏ, nghe thấy Vương Kiệt trên người tự nhiên tỏa ra nam nhân hiểu rõ, phương tâm cũng là từng đợt mê say. Không thể tưởng được chính mình này hơn 20 năm, đơn giản là sống uổng. Nguyên lai cùng nam nhân tại cùng một chỗ, là như thế mỹ diệu sự tình. Đương nhiên, Vương Kiệt nóng hầm hập bàn tay to, tại trên thân thể của mình ma xa, càng làm cho chính mình tâm dương nan tao, không thể tự thoát ra được. Càng thêm làm Vương Kiệt cảm thấy đắc ý chính là, thân là đương kim giải trí đương hồng tiểu hoa, kia mị lực bắn ra bốn phía hoàn mỹ thân thể yêu kiều, lại đang nhẹ nhàng vặn vẹo thêm nhúc nhích. Hiển nhiên chính mình vừa rồi một phen massage nổi lên tác dụng. Vương Kiệt ôm nàng mềm mại trượt ngọc bả vai, miệng rộng liều lĩnh hôn lên môi anh đào của nàng. A, đương hồng tiểu hoa Tô Quan Bắc chớp mắt mở to một đôi hồ ly mắt, ngượng ngùng nhìn trước mặt gần trong gang tấc Vương Kiệt khuôn mặt, tâm lý thăng lên một cỗ kỳ dị tâm tư. Làm có thích sạch sẽ Tô Quan Bắc, này vẫn là nụ hôn đầu của nàng. Hơn nữa, môi của mình bị nam nhân ngậm, loại này kỳ lạ cảm nhận, là như vậy làm nàng chấn động. Theo môi anh đào của mình phía trên, truyền đến một đạo tê tê dại dại cảm giác kỳ diệu, đánh thẳng nhập não bộ chỗ sâu. Vốn là nàng tay ngọc đã đặt tại Vương Kiệt trên vai, chuẩn bị tránh thoát Vương Kiệt miệng rộng bao trùm, lúc này bởi vì cái loại này cảm giác kỳ diệu nhập não, phương tâm một mảnh mê say bên trong. Thân thể yêu kiều lại lần nữa buông lỏng xuống, không dãy dụa nữa, sửa mà hưởng thụ. Tô Quan Bắc tuy rằng cực lực muốn giải quyết thân thể mình nỗi ngứa ngáy, có thể nàng dù sao cũng là lần thứ nhất. Không có nam nữ kinh nghiệm nàng, mỗi một cái vặn vẹo, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ma sát, đều là như vậy trúc chắc, ngây thơ như vậy, hoàn toàn là loại này trúc chắc, càng làm cho Vương Kiệt cái này tà ác ra hỏa hứng thú dồi dào. Vương Kiệt cố ý bất động, chính là cứng rắn bản thân vũ khí. Mặc cho Tô Quan Bắc tùy ý tại trên thân thể của mình tự do hoạt động. Tô Quan Bắc tính cách, kỳ thật thực phức tạp, phải nói là có tính hai mặt. Một mặt là nàng xem như mỹ nữ chủ trì sáng sủa tiêu sái một mặt, mặt khác là nàng thích sạch sẽ khiến nàng không thích cùng người khác xâm nhập giao du, đối với người khác lúc nào cũng là có mang thật sâu cảnh giác. Cái loại này cảnh giác không phải là bởi vì người khác có lỗi gì lầm hoặc là thực xin lỗi nàng sự tình, mà là bởi vì nàng tự thân tâm lý vấn đề. Hôm nay đã xảy ra như thế ngẫu nhiên sự tình, hơn nữa tại loại này chính mình không biết chút nào, không chút nào chuẩn bị dưới tình huống, thế nhưng thất thân. Lúc này nàng tâm lý, cũng là cực độ mâu thuẫn, ký tràn ngập tìm tòi bí mật nam nữ thế giới hưng phấn chi tình, lại mang một loại lo sợ bất an lo lắng chi tâm, thậm chí còn có một chút chán ghét chi tâm thích sạch sẽ cho phép. Loại mâu thuẫn này tâm lý, phản ánh tại hành động của nàng phía trên, chính là một mặt là trên thân thể bị chiêu chọc đi ra tình y chi lửa không thể dập tắt. Muốn điên cuồng mà cùng Vương Kiệt đại chiến 300 hiệp. Một mặt khác là nàng phong bế tâm linh cùng sơ nữ cẩn thận, làm nàng phương tâm chỗ sâu lúc nào cũng là có như vậy một chút hèn nhát. Bây giờ Vương Kiệt làm nàng tự do phát huy, nàng căn bản không biết chính mình phải làm sao, mới có thể đạt được nam nữ ở giữa cái loại này vô thượng khoái cảm. Chỉ cho rằng chính là như vậy hai người cho nhau có được, chính là lớn nhất vui vẻ. Tô Quan Bác bỗng nhiên sinh ra nghịch ngợm chi tâm, đem trong quần cơ bắp đột nhiên co lại, vì thế Vương Kiệt lập tức cảm nhận được cái loại này làm hắn mê say nắm chặt. Nhịn không được rên nhẹ lên tiếng ách, Quan Bác tỷ, người thật tốt, thật chặt. Hai tay hắn gắt gao đè lại Tô Quan Bác to mọng yêu kiều mông, dùng sức hướng lên đẩy qua. Xâm nhập mà căng đầy cảm giác, cấp thượng hải nhất Mỹ Tô Quan Bác mang đến chính là trải rộng toàn thân lười biếng, trên người khí lực dường như bị hút hết, đem đường nét ôn nhu tuyết trắng thân thể yêu kiều, mềm mềm che ở Vương Kiệt trên người, vẫn không nhúc nhích, dụng tâm lĩnh hội liên tiếp. Chi diệu, được đến Vương Kiệt khen, bị Vương Kiệt chiếm thân thể thượng hải nhất Mỹ Tô Quan Bác liền nghịch ngợm đem trong quần cơ bắp, co rụt lại vừa để xuống. Co rụt lại vừa để xuống, dường như tiểu hài tử học xong một cái tân trò chơi tựa như, ngoạn cái không được, được đến hồi báo, cũng là tương đương làm nàng vừa lòng, thì phải là Vương Kiệt lần lượt kích tình xâm nhập. Tuy rằng cũng không có rõ ràng ma sát bởi vì nàng sợ hãi ma sát, đau a, nhưng là cái loại này tầm bắn qua ngắn xâm nhập, cũng đủ để cho cái này sơ nữ ở thiên đường rong chơi không dứt. Tô Quan Bác mặc dù có thích sạch sẽ, có thể nàng tuổi đã không nhỏ, hơn nữa luôn luôn tại giới giải trí công tác. Cái loại này dơ bẩn cũng xem qua không ít, đối với chuyện nam nữ, đều không phải là không hiểu. Nàng minh bạch, nữ nhân nếu như muốn đạt được lớn nhất sung sướng, chỉ có làm nam nhân kịch liệt va chạm mới được. Đem chính mình bị đâm cho toàn thân run rẩy, bị đâm cho hồn không chỗ nào theo, đụng vào thiên đường. Nhưng là chính mình còn vừa mới bị cậu bé đột phá kia một đạo phòng tuyến cuối cùng, khi thì tập đi lên đau đớn cảm giác, đủ để sợ tới mức nàng toàn thân run rẩy, không dám lộn xộn. Chương 1432 Tô Quan Bác đầu đêm 2. Quan Bác tỷ, ngươi xuống, để ta thật tốt yêu ngươi, được không? Vương Kiệt nói xuất khẩu thời điểm, cơ hồ đồng thời, Tô Quan Bác cũng không tiếp tục thỏa mãn với hai người loại này yên lặng liên tiếp trạng thái. Nàng thập phần muốn làm chút gì, có thể nhất thời còn không biết làm như thế nào, nếu Vương Kiệt như thế yêu cầu, nàng đương nhiên nhạc hưởng kỳ thành, liền lắc lư một đôi run rẩy ngọc nhũ, đem chính mình trơn bóng thân thể yêu kiều. Lười biếng ngửa mặt nằm xuống, đem hai chân dang rộng ra, nhốt chặt cậu bé eo. Tại cái này cậu bé trước mặt làm ra như thế yếu ế động tác, Tô Quan Bác mình cũng cảm thấy phi thường kỳ quái, nàng cư nhiên không có chút nào ngượng ngùng. Dường như đây hết thảy, đều là như vậy một cách tự nhiên. Có lẽ là trong lòng vừa rồi tồn trữ cái kia phân khát vọng cùng mong chờ, làm nàng chỉ muốn nhận được cậu bé kịch liệt tấn công, không cúc bất kỳ cái gì hình thức, mãnh liệt tấn công. Vương Kiệt mỗi một lần quất cắm, đều mang ra khỏi đại lượng sền sệt dính dính màu trắng dâm thủy sữa chất lỏng tăng thêm xử nữ máu tươi. Tô Quan Bác vốn là đỏ tươi môi mật, tại mở ra cuốn vào quá trình bên trong, càng ngày càng hồng nhuận. Cao ngất hòn le càng là hoàn toàn bại lộ ra, giống một cái nho hạch, đứng thẳng tại trong không khí. Tại Vương Kiệt lông mờ ô qua lại chọc lộng phía dưới, thẹn thùng run rẩy. Tô Quan Bác ngọc nhũ cũng không có bị Vương Kiệt xem nhẹ, hắn đảo qua mới đầu ôn nhu vuốt ve, bây giờ là dùng sức vuốt ve vân vê. Đem Tô Quan Bác to lớn tuyết trắng ngọc nhũ chiêu đùa được một mảnh hồng, một mảnh bạch. Mà Tô Quan Bác cũng thực hưởng thụ như vậy thoáng thô bạo động tác, nàng vẫn luôn biết, ngọc nhũ là chính mình mẫn cảm nhất khí quan. Tô Quan Bác mê ly nhìn bị toàn bộ sản xuất dùng sức trà đạp ngọc nhũ, nhìn kia tuyết trắng viên thịt loạn xạ phập phồng, một đợt sóng chưa bao giờ trải nghiệm khoái cảm, không ngừng tập kích đến. Tư thế này đối với nam nhân thể lực yêu cầu rất cao, Tô Quan Bác chỉ cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc đánh vào chính mình tiểu nộn huyệt hành lang có thể chứa nạp cực hạn, mà quất cắm động tác cơ hồ muốn đem chính mình tâm đều đâm thùng. Phác phác, bang bang, thân thể va chạm âm thanh, xì xì, chập chập, phun trào xuân thủy mật hoa văng khắp nơi. Vương Kiệt giống máy đóng cọc bình thường động tác, rằng co không biết bao lâu, đột nhiên Tô Quan Bác đại kêu một tiếng, mũi chân thẳng băng, cắn một cái Vương Kiệt bả vai. Không biết bao nhiêu màu trắng chất lỏng phun đi ra, toàn thân giật giật vậy run run. Tô Quan Bác cao trào, chưa bao giờ có cao trào, tùy theo nam nhân không gián đoạn quất làm, một đợt sóng mãnh liệt tập kích đến. Thật lợi hại, Tô Quan Bác ý thức đều mơ hồ. Vương Kiệt đem đầu nhất thấp, nhìn thấy Tô Quan Bác bộ kia làm người ta hồn không phụ thể diêm dúa sáng tỏ chụp tâm thần người đẫy đà mượt mà thân thể, kia to lớn no đủ mà co giãn thật tốt ngọc nhũ nhẹ nhàng đong đưa sinh huy. Vương Kiệt trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt, hắn không nói hai lời tựa như đầu đói khát nhiều ngày sói hoang vậy một mặt cương mãnh nhanh chóng quất cắm ngoan làm. Cũng bận rộn mà tham lam hôn liếm Tô Quan Bác tuyết trắng như tơ tằm vậy tinh tế mềm mại trượt lưng,

đính đến thật sâu. Của ta chân tốt chua, chọc đến đáy, ta muốn chết. Tô Quan Bắc hai tay vẫn cầm chặt ở mép giường, chân phải đứng ở trên giường, chân trái bị Vương Kiệt xách lấy, tuyết trắng lung linh di động đột thân thể bị Vương Kiệt thân khu ép chặt bên tai một bên, màu mỡ non mềm hoa tâm bị quy đầu giống như mưa vậy bay nhanh châm lấy, trực tiếp làm cho Tô Quan Bắc Mỹ được phi lên trời, đẹp đến làm người ta tiêu hồn thực cốt. Dục hỏa dương cao Tô Quan Bắc bị loại này đặc biệt ân ái tư thế cùng Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc quất cắm ngoan đâm, kích thích dục tình tràn ra, gợi cảm tuyết trắng mê người mông lại càng không ngừng cao thấp bày ra, như là phối hợp vừa tựa như chỉ muốn thoát khỏi hắn gian dâm. Mỗi lần Vương Kiệt to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đẩy vào tiểu nộn huyệt bên trong, biến thành nàng mặt phấn đỏ mặt đỏ hơn, toàn thân khoái cảm kính bạo, đơn giản là phóng túng tận xương đầu sảng khoái. Vì thế Tô Quan Bắc phấn nộn tử cung mãnh liệt co lại co giật, nàng tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cò nội Vương Kiệt đại con cặc đã ở anh dũng gõ quan, trực đảo hoàng long, Vương Kiệt đại con cặc trước sau quất cắm thời điểm đều kề sát tươi mới âm bức tường, hai người kết hợp được như thế chặt chẽ, ở giữa liền một đầu khe hở đều không có, loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Vương Kiệt mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn, tại toàn bộ quất đánh quá trình bên trong. Vương Kiệt có thể tinh tế lĩnh hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này tê dại nhập tâm cảm giác, xinh đẹp nữ lang Tô Quan Bắc bị hiếp được phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, trà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy Tô Quan Bắc kia xinh đẹp yêu kiều yếp thượng đỏ bừng như lửa. Vương Kiệt không chút kiêng kỵ đại lực rút ra đút vào, hắn nhìn đến vị này xinh đẹp Tô Quan Bắc kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp nghiêng đến mép giường, lông mi cao thấp rung động, mắt to đóng chặt lấy, thẳng tắp chóp mũi phun nhiệt khí. Kiều mị xinh đẹp nữ nhân vị nồng đậm Tô Quan Bắc kia hai đầu tròn trịa mê người thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài đùi đã rủ xuống vô lực tách ra, tại lớn nhỏ đóa hoa lúc mở lúc đóng bên trong, Vương Kiệt quy đầu thừa dịp nàng tiểu nộn huyệt hành lang trung du ra trượt lại ngấy mật ngọt. Tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa lại lần nữa hướng bên trong thẳng tiến, Vương Kiệt đã cảm nhận được xương tấy quy đầu bị một tầng non mềm tiểu nộn huyệt hành lang chặt chẽ bao bọc ở, tiểu nộn huyệt hành lang trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực. Co lại hút mút hắn đại con cặc màu gà, hắn lúc này thực thi toàn diện tính công kích, phi nhanh tựa như chấn động bờ mông, nhanh như thiểm điện ra sức rút ra đút vào, đồng thời một tay xoa bóp Tô Quan Bắc no đủ mà non mềm tuyết trắng nhũ phong, trong miệng ngậm mút liếm. Toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào chung đi, nàng chủ động đem lưỡi thơm đưa vào Vương Kiệt trong miệng làm hắn mút hút, bờ mông phối hợp Vương Kiệt mà vặn vẹo, trong miệng phát ra trận trận mê người lời nói thật thoải mái, ân, không muốn, chán ghét, nhanh chút, thật thoải mái a, sắc quỷ nhanh chút, ta rất ngứa. Vương Kiệt bị lời nói của nàng kích thích rốt cuộc khống chế không nổi, tăng lực tại nàng chung qua lại, nhiều lần đội lên Tô Quan Bắc, đi ra mang theo không công, cùng với Vương Kiệt mãnh lực. Tô Quan Bắc bị làm được tóc tai bù xù kêu trời gọi đất, hồng nhuận con mèo nhỏ miệng cũng không tự giác chảy ra khoái cảm không ngừng mà không cách nào khống chế nước miếng. Hành lang co rút nhanh được thái quá, so với tay hoặc là, đều càng làm cho Vương Kiệt đại con cặc có chí mạng khoái cảm. Lúc này cùng với Vương Kiệt dần dần tăng nhanh, trong gian phòng đã tràn đầy hắn và Tô Quan Bắc ở giữa trao đổi va chạm khi âm thanh, còn có Xuân Thủy bị mang vào mang ra khỏi phát ra ba tư tiếng nước. Xinh đẹp Quan Bắc thì chịu được sao, ta quản gia hỏa rút ra được không? Vương Kiệt cố ý đậu nàng. Không được, không muốn rút ra, ta muốn. Tô Quan Bắc nguyên bản chính cảm nhận đại con cặc nhồi vào chung là lại phong phú lại tê dại, nàng bận rộn đem hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt lưng, hai chân giơ cao hai thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân ôm lấy hắn vòng eo, duy sợ hắn thật đem đại con cặc rút ra. Nhà cái gì kia âm thanh a, thật là khó vì tình nha, Quan Bắc tình ngươi thoải mái không thoải mái a? Vương Kiệt khiêu khích hỏi. Ân, thật thoải mái a, bị ngươi làm tốt thoải mái a. Đối với tốt như vậy thoải mái a. Xuân Thủy không ngừng theo trở lại đến, tùy theo Vương Kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Quan Bắc ngâm nga, tiểu Kiệt ngươi làm tốt lợi hại, cắm vào thật sâu a, thật thoải mái a. Nhìn thấy Tô Quan Bắc đã như thế đãng, Vương Kiệt cũng tăng thêm tốc độ, làm quy đầu mãnh liệt ma sát nàng, Tô Quan Bắc phía sau sớm đem hết thảy đều ném sau đầu. Bị hoàn toàn chiếm cứ, phối hợp vặn vẹo bờ mông gia tăng khoái cảm. Thật thoải mái a, thật thoải mái a. Vương Kiệt cũng ra tốc đại con cặc, trái phải nghiền nát, mỗi một lần đều cắm đến tận cùng bộ, Tô Quan Bắc Mỹ diễm đóng chặt, eo nhỏ đung đưa trái phải, phối hợp Vương Kiệt, phía sau, Vương Kiệt đem nàng thân thể lật, khiến nàng quỳ đem hướng về chính mình, nói Quan Bắc tỷ, ta muốn từ phía sau đến đây nha. A, như vậy không được a. Chưa bao giờ bị người dùng này chung tư thế làm qua, Tô Quan Bắc cảm thấy vô cùng xấu hổ thẹn thùng, tùy theo Vương Kiệt ở phía sau cảm giác mới lạ thấy, Tô Quan Bắc cảm thấy khó chịu thập phần, một cỗ phun ra ngoài, đạt tới. Vương Kiệt nhìn thỏa mãn Tô Quan Bắc, tiếp tục, của ta tốt Quan Bắc tỷ, thư thái sao? Ngoan ngoãn bảo ta lão công được không? Tô Quan Bắc kinh ngạc Vương Kiệt đánh lâu dài lực, bị tiếp tục có bị chiêu chọc ra, không muốn, không nên, ngươi lại không phải là ta lão công, như thế nào đâu như vậy kêu đâu này? Ta thoải mái. Ngươi nếu không bảo ta tốt lão công, ta sẽ không cắm nga. Vương Kiệt cố ý đình chỉ động tác. Ta, không muốn, đừng có ngừng nha, ta gọi còn không thật sao. Lão công, của ta hảo ca ca, ngươi mau, lão bà rất muốn bị ngươi cắm vào a mau van ngươi nga. Nhìn bị hắn hoàn toàn chinh phục gợi cảm vưu vật phát ra trận trận âm thanh, Vương Kiệt rất nhanh đại lực, ân, của ta lão bà ngoan, ngươi thoải mái sao. Ta thật thoải mái a, ngươi kẹp của ta đại con cặc thật chặt nga. Ân, a, thật là thoải mái. Ngươi kẹp ta mau bay trên trời rồi. Về sau cũng làm cho ta cắm vào thật sao? Nghe ta nói. Ân, tốt lão công, ta nghe ngươi, nhanh chút, ta đều nghe ngươi. Quan Bắc tỷ hoa ngươi thật là một cường lại đãng nữ nhân, của ta đại con cặc thật thích ha nha. Vương Kiệt dùng hết mãnh liệt tấn công ngoan đánh, đại quy đầu nhiều lần va chạm, căn căn xúc để nhiều lần vào thịt. Tô Quan Bắc hai tay hai chân cuốn lấy chặt hơn, liều mạng ưỡn thẳng đi phối hợp Vương Kiệt ngoan, thoải mái mị nhãn như tơ hồn phiêu phách miểu đổ mồ hôi rơi thở gấp vù vù, thoải mái xuân thủy mật ngọt mãnh tiết. Vương Kiệt mỗi một cái đều muốn đại con cặc tận lực thật sâu cắm vào, cảm thấy quy đầu chạm được một đoàn thịt mềm hoa tâm, hắn liền dùng đầu chim đứng ở nó, bờ mông bắt đầu mài toàn. Nha, chua, chua, chua chết ta. Vương Kiệt bắt đầu dùng ngũ cạn nhất sâu phương thức quất cắm Tô Quan Bắc tiểu nộn huyệt. Cạn khi chỉ dùng đại con cặc phía trước tam, tư tấc, bay nhanh ra vào sông pha sâu khi liền toàn bộ đâm vào, sau đó đem quy đầu gắt gao đứng vững Tô Quan Bắc hoa tâm thịt mềm, một trận gắng sức toàn mài. Lại là một trận 5 phút kích tình sông pha, nghiền nát. Nha, chính là, dùng sức, nặng hơn một điểm, nha. Tốt chua. Tô Quan Bắc hô hấp càng ngày càng gấp rút, liên tục không ngừng tùng xoay bờ mông, để Vương Kiệt quy đầu có thể càng thiết thực mài nghiền hoa tâm của nàng. Đồng thời tự động liên tiếp cùng Vương Kiệt hôn môi, môi của nàng vừa mềm vừa nóng. Lúc này Tô Quan Bắc dường như đã quên mất toàn bộ, chỉ có trước mắt cái này đồng dạng trần trụi trẻ tuổi nam nhân, cảm giác trong lòng giống như chỉ có một cái, chính là tốt cần phải nam nhân thô cứng cùng kiên định. Tô Quan Bắc tiểu tiểu hồng môi một chút mở ra nhưng là không có phát ra âm thanh, cổ hơi hơi về phía sau đỉnh, một lát sau phảng phất từ thân thể chỗ sâu phát ra một tiếng thật dài cùng với thở gấp rên rỉ. Hai tay duỗi ra đến ôm lấy Vương Kiệt eo, hạ thân rõ ràng cảm giác Vương Kiệt đại con cặc qua lại quất cắm va chạm cùng ma sát, dùng mềm mại thở gấp cùng rên rỉ phối hợp Vương Kiệt tiết tấu. Yên lặng trong phòng rất nhanh trừ bỏ hai người thở gấp rên rỉ nhiều một loại thủy xì xì bộ phận sinh dục ma sát âm thanh, cùng với Vương Kiệt rất nhanh quất cắm, Tô Quan Bắc hạ thân đã là nước tràn thành lũ rồi, liền Tô Quan Bắc mình cũng có chút mặt đỏ nghe thế loại dâm loạn âm thanh, nhắm hai mắt, nghiêng ngẹo đầu, không kềm chế được rên rỉ a. A. Ôi, ân, Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào cũng cảm giác được một loại cực độ cảm giác thoải mái thấy, Tô Quan Bắc ướt át nộn huyệt mềm mại lại có một loại dây lực đàn hồi, giống như mỗi một tấc thịt đều có một loại run dày lực lượng, mỗi một lần rút ra đều tại toàn bộ đại con cặc có một loại không muốn xa rời tha lực, mỗi một lần cắm vào giống như mỗi một tấc đều là phần cuối lại có thể thật sâu cắm vào, mà Tô Quan Bắc mềm mại làn ra cái loại này trượt trượt cảm giác cùng hai chân tại hai bên kẹp lấy hắn vừa đúng lực lượng. Làm Vương Kiệt thật có một loại dục tiên dục tử mùi vị. Vương Kiệt không ngừng rất nhanh rút ra đút vào, Tô Quan Bắc rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, thủy tinh trong suốt màu da thất lụa ống dài hai chân đều đã ly khai mặt giường, hạ thân ướt sũng cơ hồ có dâm thủy tại theo nộn huyệt hai người giao cùng phía dưới chảy xuôi xuống, tiểu tiểu bàn chân tại Vương Kiệt thân thể hai bên nhếch lên, viên viên không công ngón chân hơi hơi có chút hướng gan bàn chân cong lên. A, a, ngoan tiểu Kiệt, lão công, không được, a. Ta chịu không nổi, nữa à. Tô Quan Bắc hai tay đã đỡ Vương Kiệt eo, thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hai chân hết sức hướng hai bên dang rộng ra, trước ngực nhộn nhạo trên ngực một đôi hồng phấn đầu vú lúc này đã thô cứng thiếu lập đồng thời hết sức mềm mại hồng phấn. Vương Kiệt trầm xuống thân thể cả người đặt ở Tô Quan Bắc trên người, môi đi hôn môi, tay nhỏ đi vuốt ve trà sát Tô Quan Bắc tăng lên vú mềm, cảm nhận bộ ngực đầy đặn cùng chính mình kề sát cái loại này mềm mại cùng co giãn. Hạ thân gắt gao cắm ở Tô Quan Bắc thân thể, lợi dụng mông cơ bắp co lại lực lượng hướng Tô Quan Bắc nộn huyệt chỗ sâu chống đối trên mài lấy, thật sâu cắm vào vô số lần đụng đến nộn huyệt phần cuối, quy đầu mỗi lần đụng chạm cũng làm cho Tô Quan Bắc hạ thân tô tô ma run rẩy. A, nha, ân, tiểu Kiệt, tốt lão công, a,

tình cấp bách đem nàng cái lưỡi đinh hương triệt để toàn bộ đưa vào Vương Kiệt trong miệng, ngón tay nhanh chụp Vương Kiệt lưng. Vương Kiệt cảm thấy một cỗ ôn nhuận dịch chất lỏng từ Tô Quan Bắc hoa tâm trào ra, phun tại đầu chim của hắn phía trên, Tô Quan Bắc nộn huyệt bắt đầu co giật, tường thịt lúc đóng lúc mở hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Qua một hồi, Vương Kiệt lại bắt đầu cắm vào rút ra, nhiều lần lặp đi lặp lại tại Tô Quan Bắc tiểu nộn huyệt, hiện tại. Lại cắm vào, ô ô, thật chặt, nộn huyệt của ngươi hành lang. A, so với ta tưởng tượng, còn nhanh, quá tuyệt vời. Vương Kiệt phong tình kể ra, cưỡng ép nâng lên Tô Quan Bắc thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hai chân, lại hướng nàng bộ ngực của mình áp chế. Eo của nàng bị bắt uốn cong, đầu gối đặt ở chính mình đầy đặn bộ ngực phía trên, tuyết trắng trần trụi mông nhếch lên cao. A, nha, Quan Bắc tỷ, nộn huyệt của ngươi hành lang thật chặt a, rất thư thái, ta đã nghĩ bắn. Mãnh liệt mau hoặc tự quy đầu truyền đến, chỉ cảm thấy quy đầu một trận kỳ ngứa, Vương Kiệt biết sắp xuất tinh, liền đem đại con cặc tận lực thật sâu cắm vào Tô Quan Bắc nộn huyệt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lửa nóng tinh dịch đã tự đại con cặc độc nhãn chung cuồng phun mà ra. Làm hai người đều cảm thấy chưa bao giờ có, mất hồn thực cốt, không thể giải thích khoái cảm. Vương Kiệt hắn ghé vào nàng trên người, dùng tay trêu đùa nhồi máu tiếu lập đầu vú nho nhỏ, tại nàng bên tai thổi khí, thực sự không nghĩ đến ngươi là như vậy một cái vưu vật, ngươi có thể cảm giác được ư, cho dù ta không động, ngươi bên trong đã ở động, gắt gao bọc lấy đại con cặc, hút mút đầu chim của ta, dựa vào, thật chịu không nổi. Theo mặc hắn ngón tay mang theo xuân thủy mật hoa tại nàng nhắm chặt hai mắt nóng bỏng khuôn mặt sờ qua. Vương Kiệt nhẹ nhàng vặn vẹo mông, mang theo toàn bộ nam nhân sức nặng đặt ở nàng trên người, Tô Quan Bắc cũng nhếch lên bờ mông phối hợp hắn, cảm nhận hắn đại con cặc tại nàng nộn huyệt liên tục không ngừng cọ sát, dường như xuyên thông bụng của nàng vậy, dường như to lớn quy đầu liên tục không ngừng miệng từ cung hoa tâm chỗ nghiên cứu vậy, nàng cắn một cái môi, hai tay nắm chặt ở giường tay vịn, chịu đựng trận kia trận khoái cảm mãnh liệt. Tại trên người của nàng nằm một hồi, Vương Kiệt đứng dậy đem nàng mông nâng lên, làm nàng quỳ gối tại trên giường. Tại mông của nàng bộ hung hăng vỗ hai cái. A, hừ ân, a, người làm cái gì? Không nghĩ cái loại này ngoại đến đau đớn cũng có thể hóa thành khoái cảm kích thích nàng. Thật sự là tiểu lẳng lơ, có phải hay không? Ân, Vương Kiệt mỗi hỏi một chút nàng, liền hung hăng va chạm nàng một chút, sau đó dùng sức vỗ lấy mông của nàng bộ. Tô Quan Bắc tùy theo hắn động tác sớm mất ý thức, chỉ hy vọng hắn hung hăng, sực nàng. Gặp Tô Quan Bắc biểu cảm thống khổ lại vạn phần hưởng thụ bộ dạng, Vương Kiệt càng hăng hái, hắn đại con cặc quất cắm tần suất nhanh hơn, nói, ngươi là không phải là tiểu lẳng lơ. Nhìn, ngươi xuân thủy mật hoa tùy theo nàng đại con cặc đều vung ra đến đây. Ô, không muốn, e hèm, a, phải chết. Kia nói mau, ngươi vô sỉ, a, mau làm chết ta đi. Tô Quan Bắc hai tay ôm lấy bị hắn làm từng chút đầu, mông nâng được rất cao, nâng lấy vòng eo phối hợp hắn va chạm. Cuối cùng nhịn không được rồi, nàng mang theo khóc nức nở hô mau, lại mau một chút, a, ân, ừ, ta là lẳng lơ, mau đến giết chết ta đi. Giống như bị đội lên tầng mây giống như, tại Vương Kiệt đỉnh quy đầu đến nhụy hoa chỗ sâu cũng phun nóng bỏng tinh dịch khi tổn thương tử cung của nàng thời điểm, Tô Quan Bắc cũng kích thích đến cực hạn giật giật theo thân thể chỗ sâu bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Nàng có thể cảm giác cỗ kia mãnh liệt không nín được buồn tiểu, xuân thủy mật hoa bắt đầu một cỗ theo từ cung trung trào ra tưới vào đầu chim của hắn phía trên. Vương Kiệt hưng phấn trầm thấp hô to, hắn còn tại liên tục không ngừng quất đánh, bởi vì nàng nộn huyệt hành lang co lại càng chặt hơn. Thẳng đến các nàng đều tình trạng kiệt sức cùng một chỗ ngã vào trên giường, hạ thân còn chặt chẽ liên kết tại cùng một chỗ. Tốt một hồi, khi hắn đại con cặc rút ra về sau, nàng có thể cảm giác được miệng nộn huyệt một tấm. Không ngừng theo bên trong chảy ra một cỗ dung nham tinh hoa. Hắn ngồi dậy sờ nàng ướt sũng một mảnh môi mật đóa hoa, còn ở nhồi máu rất xinh đẹp tiểu chân châu đài hoa. A, e hèm, phiền người, chán ghét, nếu không muốn làm người ta. Tô Quan Bắc liên tục không ngừng vặn vẹo mông chỉ muốn thoát khỏi hắn quấy rầy. Ngươi nhìn, thật đẹp cỏ thơm a. Vương Kiệt cũng không lý phản kháng của nàng, bắt đầu chải vuốt nàng cỏ thơm. Có chút hỗn độn cỏ thơm tại xuân thủy mật hoa ngâm hạ hiển phá lệ đen bóng, hắn dính lấy xuân thủy mật hoa đùa nghịch chúng nó, trong chốc lát từng sợi phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái cỏ thơm ôn nhu dán tại nàng phình phình phần mờ u. Hắn còn dùng nàng và hắn dâm thủy tại nàng vốn ẩm ướt trượt một mảnh mông cùng thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài trên bắp đùi qua lại lau sạch. Không muốn, bẩn chết. Cảm giác được cái kia dần dần đang thay đổi đại, Tô Quan Bắc kinh ngạc, không phải đâu, ngươi còn đến. Vương Kiệt cười xấu xa nói, ân, ta lợi hại không, chúng ta đổi lại tư thế, một lần nữa. Tô Quan Bắc môi đã bị miệng của hắn cấp ngăn lại, mãnh liệt nam nhân khí thức làm nàng ngất xỉu, đầu lưỡi của hắn khẽ chọc nàng khớp hàm, dễ dàng đã đem nàng cái lưỡi tù binh, hắn điên cuồng mà hút nàng nước miếng ngọt ngào. Đem nàng đầu lưỡi đưa vào miệng của hắn bên trong, cao trào qua đi mẫn cảm thể chất làm vừa thăng lên cái kia ti kháng cự lúc này lại không còn sót lại chút gì. Vương Kiệt đem quấn tại nàng eo hông lễ phục cởi bỏ ném tới trên mặt đất, lúc này, nàng đã là hoàn toàn trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn. Tô Quan Bắc nhậm mái tóc cuồng dã tán loạn tại trên vai cùng trước ngực, nhưng không cách nào che giấu ở cao ngất tiếu lập bộ ngực sữa, cùng kia hai khỏa bán đứng chính mình chính lặng lẽ nhô ra cũng hơi hơi rung động đỏ thẫm sắc đầu vú, bằng phẳng mềm mại trượt phần bụng cùng đáng yêu như má lúm đồng tiền vậy bụng nhỏ tề, màu đen cỏ thơm yêu tư thượng còn dính có vài giọt màu trắng sữa tinh dịch. Tô Quan Bắc xấu hổ nghiêng đầu đi, lộ ra tuyết trắng cổ trắng. Môi của hắn lưỡi lặng yên tập chiếm hữu nàng vành tai, kia hút một cái hút nhẹ một chút cắn, làm nàng cả người nhịn không được run run, không tự chủ được đem hạ thân gắt gao hướng hắn tới sát. Hắn cũng đem nàng ôm chặt hơn rồi, nàng đứng thẳng cặp vú liên tục không ngừng tại hắn kiên cố lồng ngực chen ép thành các loại hình dạng. Ân, ân, a, hừ. Tô Quan Bắc nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng rên rỉ. Nàng hai tay vuốt ve hắn khi còn trẻ lửa nóng thân thể, cảm nhận vú tại trước ngực hắn ma sát mang đến từng trận khoái cảm, cái loại này vui thích khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Vương Kiệt hôn hoàn Tô Quan Bắc thon dài cổ, bắt đầu chậm rãi liếm hướng xuống trượt, trượt đến cao ngất nhũ phong, hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng tại đầu vú xung quanh đi lòng vòng, thường thường còn ngẫu nhiên quét qua kia trướng trướng đầu vú. Bị chạm đến bộ vị ngứa, tô, nha, khát vọng hắn có thể càng dùng sức cắn, bóp, hút nàng. Vương Kiệt qua lại tại Tô Quan Bắc cặp vú thượng hôn lấy, phía trước cao trào qua đi, nàng tiểu nộn huyệt dị thường mẫn cảm, này hơi chút đâm một phát kích lại bắt đầu lưu khởi thủy đến, nhỏ giọt hắn trứng phình phình quy đầu phía trên, đầu chim của hắn liền hướng lên kiều một chút, xâm nhập nàng kia hai miếng đóa hoa vậy tràn ra môi mật đóa hoa chung lại trượt ra, làm nàng càng thêm khó nhịn. Vương Kiệt đem nàng cặp vú dùng tay hướng đến ở giữa nhất chen, bài trừ thật sâu một đạo khe ngực. Sau đó đem hắn khuôn mặt vùi sâu vào kia hai luồng nhuyễn miên ôn nhu chỗ cũng thật sâu nghe thấy sen lẫn xuân thủy mật hoa vị mùi thơm cơ thể. Trong chốc lát đột nhiên lại đem đầu vú nàng ngậm trong miệng mút lấy. A, ân. Mãnh liệt khoái cảm làm Tô Quan Bắc nhịn không được kêu rên một tiếng, tay hắn cũng bắt đầu xoa nắn một cái khác vú. Nghe Tô Quan Bắc ý loạn tình mê tiếng rên rỉ, Vương Kiệt dùng tay nâng lên cằm của nàng, nhìn nàng chu hồng như ướt át máu khuôn mặt, kia hé mở miệng nhỏ. Cao mày nhắm chặt hai mắt thống khổ biểu cảm, nhẹ giọng hỏi nói muốn hay không. Tô Quan Bắc theo bản năng gật đầu. Kia chính mình đến giúp đỡ. Ân, ân, không. Tô Quan Bắc tựa đầu chôn ở Vương Kiệt lồng ngực, tay lại nghe nói đi đỡ sờ hắn cái kia căn thật lớn thô nóng đại con cặc, hơi chút nâng lên mông, đem đại con cặc tại chính mình chiều nóng môi mật đóa hoa thượng chậm rãi chám lau sạch. Cảm giác kia thật tốt, mềm mại dầu có co giãn quy đầu xẹt qua chân châu đài hoa. Môi mật đóa hoa thời điểm, giống bị điện quá bình thường tê dại không chịu nổi, lại càng thêm mẫn cảm. Như thế lấy vài cái, nàng mình đã không nhịn được, nộn huyệt mãnh liệt hư không làm nàng nắm chặt hắn nhảy lên không thôi đại con cặc nhắm ngay chính mình ẩm ướt trượt không chịu nổi miệng hang nhẹ nhàng ngồi xuống. Chính là đem Vương Kiệt quy đầu nhét vào nộn huyệt hành lang miệng một điểm, Tô Quan Bắc liền không nhịn được hừ đi ra, a a, quá cường liệt rồi, không, không được, e hèm. Miệng nộn huyệt gắt gao bóp chặt hắn đại quy đầu, cái loại này thật lâu mong chờ cuối cùng phá cửa mà vào khoái cảm mãnh liệt làm nàng hô hấp một chút đình chỉ, thời gian giống như cũng yên lặng bất động vậy, nàng cắn chặt đôi môi một tia hít hơi, thân thể yêu kiều cũng chậm rãi hướng xuống trượt. Thật sâu, thật dài, nóng rực đại con cặc chống đỡ nộn huyệt hành lang bức tường chua phình phình ma siêu siêu, không được, rốt cuộc, đã đụng vào hoa tâm rồi, không thể lại hướng xuống. Vương Kiệt lại tựa như không kiên nhẫn. Hắn ôm lấy nàng eo hướng xuống vừa dùng kình, chính mình vòng eo lại hướng lên đẩy. Hắn đại con cặc cuối cùng toàn bộ tiến vào nàng nộn huyệt hành lang. A, đâm chết ta, không được. Cảm giác Vương Kiệt quy đầu đều phải chen vào tử cung giống như, vui thích mang theo đau đớn kích thích làm nàng nước mắt một chút liền chảy ra. Vương Kiệt ôm nàng vòng eo liền đỉnh hai cái, nàng kêu rên một tiếng, cắn một cái tại bờ vai của hắn phía trên, hai tay ôm lên cổ của hắn. Vương Kiệt đẩy ra nàng tán loạn tóc dài, cúi đầu ngậm lấy đầu vú nàng hút mút cùng sử dụng đầu lưỡi liếm láp, hai tay chảo bóp nàng đẩy đà bờ mông bắt đầu cao thấp cử động lấy. Nhồi máu tràn ra phì nộn môi mật đóa hoa nếu không có thể bảo hộ một chút nhô ra chân châu đài hoa, hắn mỗi lần quất đánh đều có thể chen ép đến nàng tiểu đậu đậu. Mỗi lần đều cùng bị điện giật giống như, điện giật nàng toàn thân đều ma làm cho không lên kình, điện giật nàng toàn bộ tinh thần đều đặt ở bị hắn mạnh mẽ làm nộn huyệt hành lang bên trong. Ô, ô, ân, a, a, mau, lại mau một chút, a, a, muốn đi rồi, ân. Nàng tiếng rên rỉ theo nhỏ tiếng rên rỉ đến quên nàng hô to. Vương Kiệt bỗng nhiên dừng lại nhẹ nhàng đẩy ra nàng, làm nàng thân thể hơi chút hướng về sau dùng hai tay chống đỡ, lại tách ra nàng tán tại trên trán mái tóc, lộ ra ửng hồng ngượng ngùng khuôn mặt, hắn vuốt ve cổ của nàng làm nàng eo hơi chút về phía trước cung một chút, phục vụ quên mình làm miệng nói mau, quan bác tỷ, mở mắt ra nhìn. Bất đắc dĩ Tô quan bác mở mắt ra nhìn xuống, lộ tại nộn huyệt hành lang bên ngoài kia bộ phận đại con cặc thô thô, hơn nữa nhan sắc hồng biến thành màu đen. Phía trên còn xoa đầy màu trắng bọt biển trạng dâm thủy mật ngọt. Hơn nữa dính hai nàng cỏ thơm ở trên đều là, dài rộng môi mật đóa hoa theo cực độ nhồi máu mà biến thành đỏ thẩm sắc, bất lực gắt gao ngậm hắn đại con cặc không để. A, thật sự là mắc cỡ chết. Đến, nhúc nhích. Vương Kiệt còn nói. Tô quan bác thân thể nghe lời hướng phía trước khuynh đi, nhìn hắn đại con cặc chậm rãi cắm vào nàng nộn huyệt, lại rút ra khi lại mang ra khỏi một tia màu trắng dâm thủy mật ngọt. Tô quan bác cứ như vậy sỉ nhục nhìn hắn đại con cặc liên tục không ngừng tại nộn huyệt của mình quất cắm tàn sát bừa bãi, nghe nàng và hắn lúc ân ái bởi vì quá nhiều xuân thủy mật hoa dễ chịu mà phát ra ỏm ọp, âm thanh, mà hết thảy này đều là tại nàng chủ động hạ thành tựu. Nhưng hắn cũng không có thỏa mãn, hắn làm nàng nằm vật xuống ở trên giường, tách ra nàng thon dài thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hai chân khoát lên hắn trên vai, hai tay tập cao hơn tủng nhũ phong dùng sức vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Vòng eo cũng dùng sức thúc một cái, lại bắt đầu liều mạng địt nàng. Quan bác tỷ, thoải mái sao? Quan bác tỷ cực kỳ thoải mái. Mau bay, thật sự là quá tuyệt vời, tiểu kiệt ngươi thì sao? Tô quan bác ẩn tình yên lặng hỏi. Kia quan bác tỷ ngươi tại phía trên, dùng nộn huyệt của ngươi khuấy sục của ta đại con cặc tốt lắm. Vương Kiệt dâm đãng nói. Quan bác tỷ không có khả năng nha. Tô quan bác giả trang ngượng ngùng trả lời. Ta đến dậy ngươi, ngươi tại ta phía trên. Mở ra hai chân, đẩy ra nộn huyệt khâu, ngồi cắm đi vào là được rồi, rất đơn giản. Vương Kiệt giáo Tô quan bác. Ân Tô quan bác trần trụi đứng lên, cũng không trà lau thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hai chân ở giữa dâm dịch, thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hai chân nhảy qua tại Vương Kiệt hạ thân, cúi đầu, tay đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhắm ngay nộn huyệt khâu, ma sát vài cái, liền chậm rãi chìm dưới lưng tọa, không nghĩ tới lúc này Vương Kiệt lại đem đại con cặc thành dài biến lớn một chút. Vương Kiệt cổ vũ xinh đẹp Tô quan bác tỷ, dùng sức ngồi xuống, rất sảng khoái. Tô quan bác nhắm mắt lại, mông mạnh mẽ đại lực trầm xuống, phốc. A, Tô quan bác cổ thật cao dơ lên, lập tức nhào vào Vương Kiệt trên người, lần này toàn bộ đại con cặc nhanh chóng thành lớn thành dài, nàng cũng không rõ ràng, cho nên đại lực ngồi xuống, thiếu chút nữa đỉnh thấu tử cung của nàng. Tô quan bác nắm chặt quyền nhẹ nhàng gõ Vương Kiệt, làm nũng, dùng ngọt ngấy âm thanh nói lão công phá hư. Thật là xấu thấu, đem quan bác tỷ nộn huyệt đều cắm vào phá. Chương 1434 Vương Kiệt bị nắm một. Vương Kiệt an ủi Tô quan bác tốt quan bác tỷ lão bà, không có việc gì, nữ nhân nộn huyệt co lại công năng rất mạnh, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể thừa nhận của ta đại con cặc rồi, nhanh chút, ta còn không có bắn, thực khó chịu. Tô quan bác cũng biết Vương Kiệt nghẹn khó chịu, vì thế ngẩng lên thân trên, bắt đầu chậm rãi lúc lên lúc xuống khuấy lên đại con cặc đến. Tư thế này bên phải nữ nhân chính mình nắm chắc, cho nên thực dễ dàng tìm được chỗ ngứa, Tô quan bác chỉ chốc lát liền nếm được ngon ngọt, nắm giữ kỹ xảo, tiểu mông cong bắt đầu liên tục không ngừng lên xuống, cũng từ chậm đến mau, từ yếu đến cường, lại cẩn thận đến lớn khởi đại rơi, bộ phận sinh dục rơi đập tại Vương Kiệt cường tráng rắn chắc thân thể hạ thân phát ra ba ba ba ba ba ba ba ba. Dày đặc như mưa tiếng vang. Tô quan bác đầu loạn ném, tóc dài rối tung. Thân trên phấn nộn cao thẳng hai cái vú mềm không ngừng trái phải cao thấp lay động, đầu vú thật cao cương lên. Một đôi tay nhỏ chống tại Vương Kiệt trong quần, trong miệng đại lực rên rỉ, dâm ngữ không ngừng nha. Nha, nha, ta đấy, nam nhân, thật sự là, quá, bổng, thống, xuyên, hoa tâm, rồi. Nha, ta, ta, tiểu kiệt, lão công, quan bác tỷ, yêu, ngươi nhất, bối, tử, ta. Yêu quan bác tỷ, cả đời. Vương Kiệt tại dưới người thừa nhận Tô quan bác đại lực ngồi chồm hổm lên, chỉ thấy Tô quan bác tuyết trắng mông cong rất nhanh vứt lên rơi xuống, ba ba ba ba ba ba va chạm khởi một mảnh tuyết trắng gợn sóng, mà nộn huyệt khâu dâm thủy, tùy theo đại con cặc cắm vào rút ra, vẩy ra Vương Kiệt phía dưới thân khắp nơi, dính dính. Tô Quan Bác bộ phận sinh dục sớm xoa đầy dâm dịch, thậm chí bốc lên dâm mỹ phao phao. Tiểu Kiệt, Quan Bác tỷ thủ, không được, lại, mau, nước tiểu. Quan Bác tỷ, không được, mệt mỏi quá. Tô Quan Bác thể lực có hạn, sao có thể thời gian dài cao thấp liên tục không ngừng ngồi chồm hổm lên rơi xuống, hai chân đã vô lực, chính xác thân trên ghé vào Vương Kiệt trên người, vừa vặn bộ ngực đầy đặn đặt ở Vương Kiệt đầu, Vương Kiệt diện mạo chôn ở xinh đẹp Tô Quan Bác cặp vú lúc, thiếu chút nữa đem hắn đến mức muốn sặc khí. Vương Kiệt nội công thâm hậu, thể lực kinh người, căn bản không quan tâm, một bên mút ở Tô Quan Bác một cái vú mút hút cắn xé, hai tay một bên nâng Tô Quan Bác hai bên mông mập thịt mềm. Hạ thân rất nhanh hướng lên lay động, chỉ thấy kia đại con cặc giống xuyên qua thô to gậy gỗ, tại Tô Quan Bác nộn huyệt khâu điên cuồng ra vào, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 3 3 3 3 3 3.